Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Tuấn Cổ Phong sau một khoảng thời gian rất là dài không có chuyện gửi về kênh. Và câu chuyện đầu tiên mang tên Rừng Thiêng Đòi Mạng. Câu chuyện thứ hai của tác giả Mây Hạ. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Từ bao đời nay, cái nghề ngậm ngại tìm trầm nơi rừng thiêng nước độc, những phu trầm nhọc nhằn trong những cơn mưa giông bão giật, những cơn mơ hoang đường và một khát vọng giàu có tột bậc. Nhưng có mấy ai biết rằng hàng ngàn người đi tìm trầm mới có vài người đổi vận, còn hầu hết đều gặp những nhọc nhằn vất vả, nhiều khi còn bỏ mạng nơi rừng hoang vắng. Cái nghề phá sơn lâm đâm hà bá nhiều khi khiến người ta nghi ngại, nhưng vì miếng cơm manh áo mà đành lòng đâm đầu vào nơi sơn lam chướng khí. Rồi đến khi có tuổi thì những cái khí độc của rừng bao năm mới phát tác trên thân thể những kẻ hay đi rừng để tìm trầm. Cây bầu gió trong rừng vì mưa gió, sâu đục hay một hiện tượng kỳ bí nào đó, mà những dấu vết trên cây bầu gió như những nỗi đau mà kết tinh thành trầm. Nhà cái Nhi cũng như thế, quanh năm vất vả. Bố nó là phu trầm trèo đèo lội suối, cũng tích góp được một chút tiền cuối cùng. Vì bà Lan bị đau bệnh mà gia đình cứ thế, của nả đội nón ra đi. Bố nó là ông Hoàng sau bao nhiêu trăn trở, quay lại nghề tìm trầm, mong ngóng tìm được nơi nhiều trầm và trúng mánh. Vừa lo trả nợ, lại vừa lo trang trải cuộc sống sau khi vợ mình bị đau ốm. Vừa nghe thấy nơi có trầm, ông liền sốt sắng lên đường. Nhà có hai đứa con, cái Nhi là đứa lớn tầm 16 tuổi, đứa nhỏ tầm 12 tuổi. Có người bạn cũng là phu trầm, sau khi chúng mánh liền thủ thỉ với ông Hoàng về một nơi mà cả bọn đã tìm thấy. Trong bữa rượu chén chú chén anh, mới thủ thỉ và vẽ cho ông Hoàng một tấm bản đồ để ông có thể vào tìm và trang trải cuộc sống. Dĩ nhiên ông Hoàng mừng húm, nhưng hiểm một nỗi, nếu lần này đi rừng mà đi đông thì chẳng được bao nhiêu. Ông quyết liều chí đi vào đường sâu nước thẳm một mình. Cái Nhi thấy vậy liền lên tiếng. Bố đi vào đường một mình thật là nguy hiểm, sao bố không đợi các anh các chú rồi đi một thể? Bà Lan thấy vậy cũng hùa vào. Mấy năm nay chỉ vì tôi đau ốm mà để bố con ông phải khổ. Thôi ông ơi, đừng có đi nữa, nguy hiểm lắm. Tôi dù có thế nào cũng không muốn ông lao vào chỗ nguy hiểm. Rừng thiêng nước độc như thế, có bao nhiêu kẻ vào rừng mà có thấy ra đâu. Chết trong đó nhiều khi mất xác. Ông Hoàng liền kêu lên. Tôi đi bao nhiêu lần rồi có sao đâu, bà cứ khéo lo. Cứ ở nhà tĩnh dưỡng, tôi đi khoảng 5 bữa nửa tháng rồi tôi về. Không đi lâu đâu, huống hồ toàn anh em xương máu ngày trước. Chúng nó chỉ cho mình là tốt lắm đấy. Phải mau chóng khởi hành, nếu không kẻ khác đến trước thì có ăn cám. Chuyến này tôi đi một mình thật, nhưng sau khi tìm thấy thì sang tay luôn cho chủ vừa. Bà khéo lo. Cái Nhi thấy vậy liền nói. Nếu vậy thì cho con đi cùng bố đi. Con muốn đi xem sao ạ? Con cũng muốn biết là nó thế nào. Dù sao bố cũng là phu trầm lâu năm rồi. Con lo lắm. Nếu bố đi một mình con sẽ không cho bố đi đâu. Hơn nữa con cũng học võ mà bố quên à? Ông Hoàng gạt phát đi. Mày ở nhà mà trông nom mẹ mày, chứ đi theo bố mày làm gì cho nguy hiểm hả con? Rừng thiêng nước độc không biết thế nào đâu con ạ. Thôi ở nhà. Cái Nhi thấy vậy càng nài nỉ. Nó muốn đi một phần vì tò mò, một phần đang được nghỉ hè. Hơn nữa, nó lại học võ từ nhỏ nên lại càng mạnh dạn hơn. Cái Nhi nài nỉ. Đi mà bố cho con đi một lần thôi, chỉ một lần duy nhất thôi. Con muốn đi cùng bố một lần xem sao, bố đừng lo. Con đi với bố lần này cho biết, biết đâu đấy con rõ hết mọi việc rồi thì có khi còn làm chủ vựa nữa ý. Nói đến đó ông Hoàng có vẻ xuôi xuôi liền nói. Thôi được rồi, đi rừng bao năm nay tao cũng có quen biết với cả mấy chủ vựa buôn trầm. Bố sẽ gửi gắm mày ở đó. Hơn nữa có khi bố phải gọi cả chú Toàn đi cùng cho an tâm. Tính ra đi một mình thì nghe chừng cũng nguy hiểm. Dù sao có người này người kia thì vẫn hơn. Mà này, mày cẩn thận không có ma rừng nó bắt mày đấy nghe chưa? Cái Nhi nhìn bố nó liền nói. Thời buổi nào rồi mà còn sợ ma với quỷ, con không tin là nó có thật đâu bố. Ông Hoàng nhìn cái Nhi với ánh mắt cảnh báo. Rồi đấy mày xem. Vậy là vào một ngày nắng ráo, ông Hoàng cùng với bạn phu Trầm là ông Toàn cùng bé Nhi lên đường trực chỉ theo tấm bản đồ tìm Trầm mà thằng bạn chí cốt của ông để cho ông. Vậy là Nhi lần đầu tiên theo bố cùng chú Toàn đi tìm Trầm. Có điều ông Hoàng không cho đi cùng ông mà bắt cái Nhi ở chỗ chủ vựa Trầm, chỗ bà Trâm, cái nơi gần khu rừng ông vào tìm kiếm để gửi gắm ở đó. Ông Hoàng dắt cái Nhi đến chỗ bà Trâm rồi nói. Bà Trâm đấy à, tôi dắt cháu nó đến xem việc học của bà đây. Bà xem có việc gì cho cháu nó làm thử coi. Tôi đợt này vào trong này, xem năm thì mười họa có trúng mánh Trầm nào không để về trang trại cho gia đình. Bà Trâm thấy ông Hoàng có vẻ là người quen lâu năm, liền nói. Lâu rồi không thấy ông, tôi nghe nói vợ ông đau ốm. Thôi thì cố gắng xem sao. Được thì cũng tốt, mà không được thì coi như là đi chơi. Ông là phu Trầm lâu năm còn lạ gì nữa. Có điều rừng già nhiều khi bí ẩn, thâm sâu. Có người tưởng đi nát cả cánh rừng rồi mà không thấy. Trầm nó ẩn hiện như ma quỷ trốn trần gian vậy. Có người mới đi lần đầu đã thấy rồi đấy. Thế mới lạ cơ chứ. Rồi bà quay sang cái Nhi và nói. Thế con bé này tại sao lại đi theo bố vậy hả con? Hay là mày định đi theo bố mày vậy hả? Con gái con lứa vào trốn rừng sâu nước độc này làm gì? Ở lại đây với cô rồi có gì cô chỉ dạy cho. Cô với bố mày cũng là nơi quen biết lâu năm nên không phải lo lắng gì cả nghe con. Ông Hoàng lên tiếng. Dạ, chăm sự nhờ cô. Nó cứ thích đi theo một lần cho biết nhưng tôi cũng không dám cho cháu nó đi cùng. Gửi cô mấy hôm rồi tôi quay lại đón cháu sau. Gửi cô chút tiền gọi là tiền ăn uống của cháu nó mấy hôm học việc. Bà Trâm thấy vậy gạt phắt đi. Ông Hoàng này, ông khách sáo quá. Dân làm ăn ai chẳng phải có ít nhiều tín tâm, để về sau làm cái phúc đức cho mình chứ. Tôi lấy của ông làm cái gì? Chỗ quen biết ông gửi gắm cháu ở đây là tôi biết ông tin tưởng tôi thế nào rồi. Hơn nữa vợ ông lại bị ốm đau như thế. Ông cứ đi đi rồi về, có gì tôi xin biếu ông thêm nữa. Coi như quà của tôi cho vợ chồng ông. Ông Hoàng cảm tạ bà Trâm, liền cùng với ông Toàn, cả hai cái bóng lầm lũi tiến vào rừng sâu thăm thẳm. Trên cao, từng đàn quạ kêu réo rắt như muốn cảnh báo những nguy hiểm đang cận kề, những sinh vật nhỏ bé. Dường như bị cánh rừng khổng lồ trước mặt nuốt vào trong, một cảm giác bất an lan tỏa trong trái tim của Nhi. Đột nhiên, cái Nhi thốt lên. Bố ơi! Ông Hoàng và ông Toàn băng rừng vượt suối, đi dòng dã một ngày đường. Ông Toàn kêu lên. Chúng ta đi được một ngày đường rồi, không rõ là bao lâu sẽ đến nơi bạn nhỉ? Ông Hoàng thấy vậy liền lên tiếng. Theo tôi tính thì có lẽ là phải đi mất 3 ngày đường đó ông. Hôm nay chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây đã, mai lại lên đường đi tiếp. Trong đêm tối mập mùng của cánh rừng già, những âm thanh não nùng, âm khí cứ tền gì, âm ỉ quanh quất trong không gian u tối và ẩm ướt nơi đây. Ăn một miếng của rừng, rừng rưng nước mắt, chúng mày phải trả ra. Tao sẽ không tha cho chúng mày. Chúng mày phải bỏ xác nơi đây. Đang nằm ngủ, ông Hoàng chợt bừng tỉnh giữa đêm khuya trong cánh rừng già đại ngàn. Chỉ có tiếng gió vi vu xào xạc, thỉnh thoảng đâu đó có tiếng quạ kêu từ đâu đó vọng tới trong đêm thanh vắng cô tịch này. Ánh trăng rọi xuống từ trên cao, ẩn hiện một hình bóng thấp thoáng sau bụi cây rừng. Cái bóng trắng đó cứ lập lờ, dõi đôi mắt đen ngòm ma quái nhìn vào cái lều của hai gã phu Trầm, như một con thú dữ đang muốn nuốt trọn con mồi của mình. Ông Hoàng bất giác chạm tay vào cái răng nanh hổ. Dù sao có nó, ông cũng vẫn an tâm hơn. Trong cái nơi cô ma quỷ tịch này, những âm thanh của đại ngàn, những âm thanh ma quái không rõ tiếng người hay động vật, thỉnh thoảng có tiếng giống như tiếng trẻ em khóc. Nhưng hóa ra, nó lại là của một con khỉ hay con mèo rừng nào đó mà thôi. Nhờ sự âm vọng của rừng sâu mà bị biến âm đi, khiến tiếng của nó làm người ta tưởng rằng đó là tiếng của mấy đứa trẻ đang khóc. Hay là tiếng rầm rì vọng tới, người ta cũng tưởng đó là tiếng của lũ ma quỷ đang thầm thì với nhau. Những âm thanh trộn trào đó thực ra là tiếng của đám động vật dẫm lên lá rừng hay những tiếng vi vu của gió. Thế nhưng trong một góc tối tăm, xó xỉnh nào đó, có lẽ những tiếng thì thầm của ma quỷ cũng hòa vào với tiếng lá cây xào xạc, tiếng kêu của động vật thật, có điều chẳng thể biết được mà thôi. Ông Hoàng nghĩ thầm, dù sao có cái nành hổ này cũng cảm giác an tâm hơn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nói rồi ông Toàn lại thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, hai ông Hoàng và Toàn lên đường, đi được một đoạn thì gặp một cái đầu lâu và vài mảnh xương. Ông Hoàng kêu lên. Lại một kẻ nữa bị chết trong rừng già, đúng là bát cơm đòi máu ông Toàn ạ. Quả thực không biết là kẻ xấu số nào bị như thế này, nhưng chúng ta nên chắp tay cầu niệm cho họ được siêu sinh tịnh độ. Ông Toàn liền tiếp lời. Cuộc đời đúng là không biết đâu mà lần. Hôm nay giàu sang đó, mai lại thành kẻ nghèo túng. Sống chết trong gang tấc, đúng là cuộc đời này. Thôi ông ạ, sống được ngày nào thì cố gắng mà vui vẻ ngày đó, rồi mai thác đi rồi cũng chẳng còn gì nữa đâu ông. Cả hai đều thở dài, lại ban lại rồi lại đi tiếp. Nhưng có ai ngờ đâu, trong rừng già này, ngoài những đám ma quỷ ra còn một thế lực khác nữa. Một thế lực mà còn có thể tạo ra được cả ma quỷ. Một thế lực còn ác độc hơn cả ma quỷ, vẫn còn đang hiện diện trong cánh rừng thiêng nước độc này. Trong cánh rừng già này luôn có đám cướp hoành hành, ngày đêm ẩn hiện còn hơn cả ma quỷ. Chúng chẳng giống với cái đám phu trầm, vì chúng chẳng biết đi tìm trầm ở nơi nào. Có điều chúng luôn rình rập trong rừng sâu để xem có kẻ phu trầm nào tìm thấy không, rồi trên đường về thì lao ra cướp bóc. Nếu không đưa cho chúng hoặc vì tiếc mồ hôi công sức của mình sau bao nhiêu ngày lặn lộn vất vả mới tìm thấy mà không đưa cho chúng, thì chúng liền xử luôn cả đám phu trầm. Chỗ rừng sâu nước độc này biết cầu cứu kêu ai bây giờ? Có nhiều khi đưa cho chúng có khi còn chẳng được tha ấy chứ. Nên nhiều kẻ sợ hãi khi thoáng thấy đám người mà cầm vũ khí chưa biết đúng sai thế nào, cứ chạy trước cho chắc ăn. Thế nên nhiều khi bên này tưởng bên kia chạy trốn nên lùng sục đuổi giết, bên kia lại tưởng có đưa cho chúng trầm tìm được thì chúng cũng giết nên cũng chạy trối chết. Nên nhiều cái chết oan uổng trong cánh rừng đầy nguy hiểm này, không bởi lẽ cái độc địa của cánh rừng mà còn là cái độc ác của lòng người nữa. Là hai kẻ lão luyện trong nghề nên Hoàng và Toàn biết điều đó, lúc nào cũng rất cẩn thận. Nhưng hai người đều biết, trên đường đi tìm thì ít khi gặp nguy hiểm, chỉ đến khi quay trở về, lúc đó mới là lúc thập phần nguy hiểm lúc nào cũng cận kề. Đêm đầu có vẻ bình yên, thế nhưng đêm thứ hai thì không như vậy. Đang chập chờn trong cơn mơ thì ông Hoàng thấy cái bóng của ai đó lướt qua cái lều. Cái bóng đó lướt qua dưới ánh trăng sáng, một cảm giác rùng mình khiến ông bất an. Mặc dù ở nơi tối tăm âm tịch này, ai cũng biết là sẽ có những điều mà ở nơi thành thị phố xá người ta ít thấy, nhưng ở nơi đây thì khác. Là một phu trầm, ông Hoàng biết ngay đó là con ma rừng, cái con ma mà ông đã cảnh báo với đứa con gái của mình. Một cách vô thức, ông sờ lên cái răng nanh hổ. Nó có tác dụng trừ tà ma. Có lẽ vì thế nên nó mới không dám tiến vào bên trong và giữ khoảng cách với ông. Nhưng bên cạnh là lão Toàn, lão không có. Có lần khi hai anh em uống rượu, lão đều bảo với ông Hoàng, em đi rừng bao năm mà chưa từng gặp ma quỷ gì cả. Ông Hoàng liền đốt lại, thì đúng rồi, mày uống rượu xong thì ngủ say như chết có biết gì nữa đâu. Hơn nữa nhiều khi mày đi cùng đồng đội khác, những cái việc cúng kiến trừ tà đều là họ làm cho rồi. Có lẽ mày không biết đó thôi. Thử đi một mình xem, có khi mà nó dẫn mày xuống hố rồi. Toàn cười trừ không nói năng gì. Ông Hoàng tự nhiên có cảm giác bất an, đang ngồi thất thần chưa biết làm gì, thì bỗng nhiên ông nghe thấy tiếng cái Nhi gọi. Bố ơi, cứu con với bố ơi, con Nhi này bố ơi, con Nhi này. Tiếng gọi cứ réo rắt rồi nhỏ dần, nhỏ dần. Ông Hoàng ngồi bần thần, mồ hôi toát ra ướt đẫm người. Ông lấy tay lau trán, cố gắng dòng tai lên để nghe cho rõ. Và cùng tiếng gió rừng vi vu là tiếng cái nhì đang réo rắt gọi ông trong bóng đêm thăm thẳm tăm tối. Ông Hoàng cố gắng dụi mắt đến mấy lần cho tỉnh ngủ hẳn, nhưng cái âm thanh ma mị đó cứ đeo đẳng ông, thúc giục ông phải đi đến nơi đó. Ông Hoàng gọi với ra ngoài đêm đen tĩnh mịch. Nhi đấy hả con? Có phải Nhi không con? Nhi ơi! Trong khoảng trống tối tăm thăm thẳm ở phía trước vẫn vọng lại cho cái lều của hai gã phù trầm. Con đây bố ơi! Con đây! Con đi theo bố chứ không ở lại chỗ bà Trăm đâu bố ơi! Cứu con với bố ơi! Cứu con! Mặc dù đi phu trầm vào rừng nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên ông Hoàng gặp hiện tượng này. Chẳng biết đây là giả hay thật, nhưng quả thực lòng ông rối như tơ vò. Sốt ruột như lửa đốt, ông lại tiếp tục hỏi lại. Sao con không ra đây Nhi ơi? Ông Hoàng rọi đèn pin vào khoảng tối vô định trước mắt rồi lại kêu lên. Ra đây với bố nào Nhi ơi? Con làm gì ở đó mà không ra đấy với bố hả con? Trong bóng tối vô định, mặt đôi mắt đen đúa hòa vào trong bóng đêm, những cái răng nanh đỏ au nhễu nhại rớt rãi đang giả giọng của cái Nhi cứ từng chập nói từng tiếng nhát gừng. Nó khiến ông Hoàng càng sốt ruột. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ông lại lững thững đi vào chỗ có tiếng nói. Ông Hoàng vừa đi vừa gọi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thổi xào xạc trong rừng cùng với tiếng réo rắt của đàn quạ từ đâu đó vọng tới. Tiếng gọi cứ ai oán não nùng, càng làm cho ông Hoàng bất an hơn nữa. Ông vừa đi vừa gọi trong vô vọng, như kẻ đang bị u mê mà làm vậy. Trong khi đó, ở trong túp lều chỉ còn Toàn. Ông ta ngủ say như chết, chẳng biết trời chăng gì cả. Đang ngon giấc thì bỗng cảm giác một bàn tay nhấp nhúa đang sờ vào mặt ông ta. Như bản năng, ông ta lấy tay quẹt đi thì thấy nó dính dính. Trong lúc mơ màng, ông ta lơ ngơ nói. Ông Hoàng, ông làm cái gì đấy? Sao lại quẹt cái gì vào mặt tôi mà nó dính dính thế này? Nó cứ nhơm nhớp vậy hả? Trong túp lều cũng có tiếng trả lời lại ông Toàn. Không có gì đâu, cứ ngủ đi, ngủ đi. Rồi thân xác của mày sẽ thuộc về tao mãi mãi. Ngủ đi, ngủ đi. Lời nói như tiếng vọng đầy ma mị, khiến trong Toàn đang ngủ mà lạnh sống lưng. Ông ta liền vuốt mặt một cái mùi thum thùm tanh tưởi lập tức xộc lên mặt của ông ta, khiến ông ta tỉnh hẳn. Như một bản năng, ông ta cua tay vào không trung thì đụng ngay phải mặt của con ma rừng. Khuôn mặt tẩm lợm nhớp nháp, nó lúc nhúc rồi bỏ. Cái cảm giác dần dần đó truyền từ tay ông Toàn lên tận não. Tóc gáy của ông Toàn dựng hết lên, lưỡi như bị líu lại, không nói lên lời. Trần đời từ xưa đến nay, ông ta chưa bao giờ gặp phải thứ gì như thế. Cái cảm giác lầm lợm khiến ông ta rùng mình. Nhớ lại lời của ông Hoàng, con ma rừng, cái ý nghĩ thoáng qua đó khiến trong Toàn kinh hãi tột độ, không dám quay lại nhìn vào bộ mặt ngay đằng sau mình. Và những hơi thở như dưới lớp đất sâu hàng ngàn năm và vào gáy của ông Toàn. Ông Toàn sau khi định thần lại nói từng tiếng đứt đoạn. Anh Hoàng đó hả? Có phải anh không? Đừng dọa em sợ. Em không thích đùa đâu. Em không thích đùa thế đâu. Đang đêm đang hôm anh làm cái gì vậy hả? Cái lưỡi đầy gai lăm lăm liếm từ từ vào má của ông Toàn, khiến ông chết khiếp. Thế nhưng bản thân như bị một thế lực vô hình nào đó trói chặt không nhúc nhích được. Cái cảm giác bất lực và lẫn nỗi sợ hãi kinh hoàng đó khiến cho ông Toàn mặc dù đã đi rừng nhiều lần vẫn chết khiếp. Ông không ngờ có một ngày ông rơi vào tình cảnh này. Tiếng nói như tiếng vọng âm tà ở đằng sau lưng vọng đến. Mày đã đến đây vào cái nơi rừng sâu nước độc này. Ngày hôm nay, mày phải trao đổi linh hồn cho tao để tao siêu thoát. Tao chết oan uổng quá. Chết oan uổng quá. Sau khi nói xong cùng tiếng cười man dại cất lên trong khu rừng, khiến trong Toàn cứng đờ người lại. Trong tay cố gắng nói với một giọng đầy run rẩy sợ hãi. Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Tôi không làm gì cả. Xin tha cho tôi. Trời ơi, tôi sẽ không dám nữa đâu. Xin tha cho tôi. Con ma rừng uốn éo cái thân xác của mình, ánh trăng xuyên thấu qua cơ thể nó. Nó ngoác cái mồm đầy sâu bọ ra, cái lưỡi gai như lưỡi con mèo cứ loang quăng trong không khí, khiến cảnh tượng càng thêm kinh dị ma quái. Hàm răng lởm chởm của nó cứ rượt rượt tóc trên đầu của ông Toàn. Có lẽ nó muốn nhổ tóc trên đỉnh đầu của ông Toàn để tiện bề cắm hàm răng sắc nhọn đầy sâu bọ đó vào não của ông Toàn. Ông Toàn nằm đó rơm rớm nước mắt. Sau bao nhiêu ngày đi rừng lấy chồng thì đây là lần đầu tiên ông gặp phải. Ông cũng không hiểu lý do vì sao, nhưng người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma. Quả đúng như lời nói, sự việc đã xảy ra với chính bản thân ông. Tiếng nhổ tóc cứ đều đặn vang lên trong đêm tĩnh mịch, rột rột rột. Nó khiến ai nghe thấy cũng lạnh xương sống. Trên cao bảy quạ nhảy với mùi tử khí đang quay tròn vỗ cánh. Ánh trăng soi vào bảy quạ trong một đêm tĩnh mịch càng làm cho không gian sặc mùi chết chóc và quỷ dị. Con ma rừng nhổ một mảng trắng hếu trên đầu của ông Toàn. Nó cắm những chiếc răng lởm chởm nhọn hoắt vào đầu ông Toàn. Tiếng xương sọ vỡ ra, nó vọng vào không gian. Máu từ trong đầu của ông Toàn bắn vọt lên không trung, tóe ra xung quanh căn lều. Ông Toàn cứ lịm dần, lịm dần. Ông ta chẳng kêu được tiếng nào, cơ thể như bị đông cứng, lưỡi bị liếu lại. Cơn đau khủng khiếp truyền đến khiến ông ta sặc máu, nôn thốc nôn tháo. Cái chết đang đến dần với ông ta sau bao năm làm phu trầm, khi bên cạnh chẳng còn ai hay người anh em nào có thể trừ tà ma giúp ông ta nữa. Đêm lại tĩnh lặng, cái sự tĩnh lặng chết người, cái sự tĩnh lặng u tịch chết chóc lại trở về với sự vốn có của khu rừng. Những kẻ làm rừng chảy máu đã phải trả giá cho hành động của mình. Cái giá phải trả quá đắt. Đó không chỉ là thân xác phải bỏ lại nơi rừng sâu nước độc này, mà linh hồn còn bị giam hãm nơi đây vĩnh viễn, không bao giờ tìm thấy lối ra nữa. Một cái kết xứng đáng cho kẻ ăn của rừng và rừng rừng nước mắt. Ông Hoàng sau khi tìm kiếm một lúc thì không thấy tiếng cái Nhi đâu nữa. Lúc này ông mới chợt bừng tỉnh. Sau khi nghe thấy tiếng cười đầy ma quái và man dại, khiến ông Hoàng càng sợ hãi, quay đầu chạy trối chết về căn lều. Vừa vào trong thấy máu me tung tóe, nhưng lại không thấy ông Toàn đâu. Ông Hoàng kêu lên một cách đầy tuyệt vọng. Toàn ơi! Toàn ơi! Ông đi đâu rồi? Toàn ơi! Trời ơi là trời! Tôi biết nói năng làm sao với vợ con của ông bây giờ hả Toàn ơi? Ông còn sống không thì lên tiếng đi Toàn ơi! Đáp lại lời ông Hoàng chỉ là một sự tĩnh lặng chết chóc. Tiếng sói hú dài trong đêm đen cô đặc càng khiến cho ông Hoàng, một kẻ dù đã chai sạn và lọc lõi trong nghề đi rừng săn trầm hương, cũng phải rùng mình kinh sợ. Trong túp lều mùi máu tanh tưởi hòa cùng mùi bùn đất hôi thối, trong thâm tâm của ông Hoàng nghĩ: hay là thú dữ đến tha ông Toàn đi rồi nhỉ? Giờ đêm hôm khuya khoắt tối tăm thế này, nếu là thú dữ thì phải có dấu hiệu của vật lộn rồi chứ. Còn chết thì cũng phải nghe thấy tiếng kêu và sự vật lộn trong chiếc lều chứ nhỉ? Đây lại không thấy động tĩnh gì cả. Trời ơi là trời! Trong sự mông lung có phần hoảng loạn, ông Hoàng cố gắng trấn tĩnh bản thân. Ông ta liền cấu vào người mình một cái cho nó tỉnh, rồi lại nghĩ: thôi đúng rồi, có lẽ là con ma rừng nó đã mang lão Toàn đi mất rồi. Không dừng mà tự nhiên lại có tiếng ma gọi, đã giọng cái Nhi như thế. Hóa ra nó dụ mình ra khỏi lều để hại chết lão Toàn. Có lẽ nhờ cái nanh hổ trừ tà này mà ta đã không bị hại chết. Thật là đáng sợ. Ông Hoàng không dám ngủ cả đêm, cứ ngồi đó với cây đèn pin trên tay cùng với thanh gỗ đã vót nhọn. Ông đốt một đống lửa rồi ngồi đó cả đêm. Trời vừa hửng sáng mặc cho cơn buồn ngủ, ông Hoàng trong đầu bây giờ chẳng còn buồn tìm kiếm trầm hương gì nữa. Điều ông quan tâm bây giờ là lão Toàn ở đâu mà thôi. Giờ mình phải đi tìm lão Toàn, nhưng biết lão ở đâu mà tìm bây giờ? Cái khu rừng động lớn thế này mà nó giấu người thì bao giờ mới thấy được cơ chứ. Bây giờ phải làm sao đây, phải làm sao đây? Đi hay ở, đi hay là ở đây? Nỗi đau đớn mất mát dằn vặt khiến cho ông Hoàng chẳng còn tâm trí nào đi tiếp nữa. Thế nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Đến tầm gần trưa nghe chừng có vẻ đói. Cái đồ ăn hôm qua nó đã dính máu và những chất bùn lầy đen đúa hôi thối, nên ông đành phải bỏ đi. Ông thu dọn những cái đồ có thể thu dọn được, rồi lại nghĩ: bây giờ về thì cũng trắng tay, lão Toàn mất tích trong rừng thì biết đường nào mà tìm. Thôi, đành phải dấn thân để đi tìm Trầm. Nói thì như vậy nhưng trong lòng ông Hoàng cũng rất mông lung và chán nản. Người bạn đồng hành giờ đã mất tích đến 9-10, là đã chết ở nơi xó xỉnh nào đó của khu rừng rồi, chẳng còn có thể thấy nữa. Đang đi như kẻ mất hồn tiến về phía trước thì thấy một dòng suối vắt ngang khu rừng. Ông Hoàng liền đi ra đó, thấy bóng người thấp thoáng dưới dòng nước. Ông cố gắng nhìn lại thật kỹ, thấy hình bóng quen quen, hóa ra chính là lão Toàn. Ông vui sướng hét lên: Toàn! Toàn đấy à? May quá! Toàn ơi! Toàn ơi! Tôi đây Toàn ơi! Tôi Hoàng này! May quá! Tôi cứ tưởng ông chết rồi, thật là may mắn! Đáp lại chỉ là tiếng lặng thinh đến kỳ lạ. Lão Toàn đứng giữa dòng suối, cứ đứng như trời trồng ở đó, lạnh tanh chẳng nói chẳng rằng gì cả. Mặc cho ông Hoàng có gọi lão thế nào đi chăng nữa, cứ nghĩ là do tiếng nước chảy quá to, ông Hoàng đi tới gần hơn nhưng cũng không thấy động tĩnh gì. Cuối cùng ông quyết định xuống suối để kéo lão Toàn lên. Toàn ơi Toàn, hôm qua tự nhiên đi đâu vậy? Có làm sao không hả? Mặc dù lay gọi đến mấy lần nhưng vẫn không thấy có động tĩnh gì. Thân xác của lão Toàn dường như bất động, gương mặt tái mét như kẻ mất hồn, đôi mắt đờ đẫn như một cái xác chết biết đi. Mặc dù vậy nhưng khi gặp lão Toàn thì ông Hoàng rất vui. Dù sao thì cũng tìm được lão Toàn rồi. Mà từ đây đến chỗ lấy Trầm Hương áng chừng một ngày đường nữa thôi là đến. Vừa mừng vừa lo, ông Hoàng xốc lại tinh thần. Ông để bạn mình lên trên bờ suối, rồi đốt một đống lửa xong xuống suối bắt cá lên nướng ăn. Màn đêm buông xuống rất nhanh trong cánh rừng già đầy chứng khí này. Màn đêm buông xuống cánh rừng, phủ một lớp sương mù dày đặc. Cái lạnh như thấu vào tim, khiến mọi vật xung quanh dường như lạnh lẽo đáng sợ hơn. Trong cánh rừng sâu thăm thẳm, những tiếng rầm rĩ cứ như kéo dài bất tận. Mấy anh em phu Trầm nhiều khi trêu đùa nhau, đó là tiếng gọi của đám ma rừng đó. Chúng biến thành những thiếu nữ xinh đẹp, nếu kẻ nào tham đắm vào nhan sắc của chúng, hay tham lam vì Trầm, hay vì những của quý báu sinh ra từ rừng, đều bị chúng dẫn dụ mà đi đến cái chết đầy đau đớn. Nhiều khi người ta trong lúc trà dư tửu hậu hay kể về những điều đó như một sự cảnh tỉnh, hay nhắc nhở là đừng bao giờ tham lam hay bỏ mặc bạn bè trong rừng thẳm, chứ ít ai để ý chuyện ma quỷ hay không. Người ta chỉ có một tâm niệm là có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà thôi. Màn đêm rủ xuống cái lạnh giá cũng là cái sự chết chóc dường như đang bủa vây lấy ông Hoàng. Có một điều mà ông Hoàng không để ý đến lão Toàn, đó là trên đỉnh đầu của lão Toàn có cắm mấy cái lỗ. Đó chính là cái răng nanh của con ma rừng đã cắm vào đó. Có điều cũng phải thôi, vì mấy cái lỗ cắm vào sọ não của lão Toàn, xung quanh chỗ đó chẳng hiểu sao tóc đã mọc trở lại, che kín những vết thương đó đi. Giờ đây ông Hoàng cảm thấy bất an hơn, không như hôm qua. Tối nay ông quyết định đốt một đám lửa. Dù gì trong rừng không mông quạnh này, nhiều khi đốt lửa nếu chẳng may có kẻ nào đó nhìn thấy thì sẽ đi đến. Nếu tốt đẹp thì là không sao, nhưng nếu không thì quả là ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng quả thực trong tình cảnh này thì chẳng còn cách nào khác. Một người cẩn thận như ông cũng có lúc phải gặp tình huống bất khả kháng. Chỉ cần nốt đêm nay, ngày mai là có thể đến nơi rồi. Cái lạnh của khu rừng như thẩm thấu vào tận xương tủy của những kẻ phu Trầm. Ấy vậy mà họ vẫn lao đầu vào như con thiêu thân. Cũng bởi vì cơm áo gạo tiền, sự chấp niệm về một nghề nghiệp mà nguy hiểm đến mạng sống. Như vậy nhưng cũng chẳng thể bỏ được. Nó như một thói quen, như một cái sự nghiệp đeo đẳng họ mãi. Đống lửa cháy lách tách, lấp loáng trong rừng sâu cũng vơi bớt đi cái bóng tối sương gió và u tịch. Ông Hoàng liêu riêu ngủ. Sau một ngày mệt mỏi, dù sao thì đêm hôm qua ông cũng đã chẳng chợp mắt được mấy. Sự mệt mỏi xâm chiếm lấy ông cùng với cái ấm áp của đống lửa khiến ông ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng như một bản năng, Cái cảm giác bất an luôn khiến cho ông giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Tay vẫn cầm lăm lăm cây gậy như một cách khiến bản thân an tâm hơn phần nào. Nhìn quanh không thấy Lão Toàn đâu, ông Hoàng hốt hoảng liền gọi to. Toàn ơi, Toàn ơi! Trời ơi, lại đi đâu rồi thế này? Thế có khổ thân tôi không cơ chứ? Toàn ơi Toàn, ông đi đâu rồi? Ông Hoàng soi đèn pin xung quanh, chẳng thấy bóng dáng đâu. Trong không gian tĩnh lặng của khu rừng, loáng thoáng ở đâu đó tiếng nhóp nhép cứ phát ra đều đặn, khiến ông Hoàng có phần hơi e dè. Vì vậy chẳng thể giấu nổi sự tò mò và cũng sốt ruột đi tìm Lão Toàn, nên ông mạnh dạn bước về phía tiếng động. Tiếng nhóp nhép cứ lớn dần, một cảnh tượng kinh hoàng, máu me hiện ra trước mặt của ông. Hóa ra Lão Toàn đang ăn thịt người chết. Không rõ cái xác kia ở đâu ra khi ông Hoàng lia đèn pin đến đó. Mồm Lão Toàn nhoe nhoét máu, đang vụt mặt vào, nhai ngấu nghiến. Gương mặt biến dạng đến mức quái dị, đôi mắt đỏ au toàn máu, khuôn mặt loang lổ, nó quyện cả bùn đất lẫn máu me trên khuôn mặt. Quá sợ hãi, ông Hoàng quay lưng bỏ chạy. Cảnh tượng khiến ông dựng tóc gáy. Mặc dù đi rừng bao năm, nhưng chưa bao giờ ông lại thấy một hình ảnh quỷ dị đến như vậy. Lão Toàn thực ra đã chết. Lão chết rồi. Lão bị con ma rừng nó giết hại. Cách còn lại chỉ là một thân tàn ma dại của lão mà thôi. Một thân xác không linh hồn. Những vết thủng trên đầu của Lão Toàn là vết thương của con ma rừng gây ra. Từ đó chui ra những con giòi to, ngoè ngoẩy trắng hếu, lúp múp bò ra. Hấp từng hớp không khí như muốn thoát ra khỏi cái sọ người chật hẹp của Lão Toàn vậy. Ông Hoàng chạy chối chết được một lúc thì thấy đằng sau có vẻ không có gì đuổi theo. Ông mới dừng lại để định thần. Ông nghĩ, ở giữa rừng già này thì biết chạy đi đâu. Thôi, quay về chỗ túp lều. Dù sao ở đó còn có đống lửa cháy và những dụng cụ cần thiết. Chứ giờ chạy đi đâu, Lão Toàn đã chết rồi. Cái khuôn mặt đầy máu me và âm khí đó của Lão, Lão đã chết thật rồi. Nghĩ đến đó, ông Hoàng mới lật đật trở về. Cảnh suốt cả đêm không dám ngủ. Dù sao sức người có hạn. Trời vừa hừng sáng, sự cảnh giác của ông Hoàng mới giảm xuống phần nào mà ngủ thiếp đi mất. Lúc tỉnh dậy thì trời đã vào buổi trưa. Chẳng suy nghĩ nhiều, ông thu xếp đồ đạc rồi quay lại cái chỗ Lão Toàn hôm qua ở đó. Có lẽ Lão đã biến thành quỷ nhập tràng rồi. Linh hồn của Lão đã về với ma quỷ như để trả giá cho nhân quả của Lão đã phải gánh vì đã ăn của rừng bao năm qua vậy. Ông Hoàng nghĩ đến người mà lại lo cho mình. Không biết ông có giống như Lão Toàn không, nhưng trong tâm niệm của ông là mau chóng lấy trầm và ra khỏi khu rừng quỷ quái này ngay lập tức. Ông không chần chừ một giây, tiến đến chỗ Lão Toàn hôm qua thì thấy cảnh tượng thật sự kinh thảm. Một thi thể bị xé toạc ra, chỉ còn một phần thân thể, máu me ngũ tạng vung vãi khắp mọi nơi. Chẳng thấy cái đầu đâu cả, một cảnh tượng quá kinh hoàng khiến cho ông Hoàng bủn rủn cả chân tay, nôn thốc nôn tháo ra. Có một điều lạ là cạnh đó có một cái quan tài gỗ sơ sài, ở trên có mấy mảnh bùa vương vãi. Ông Hoàng thầm nghĩ. Không rõ làm sao mà Lão Toàn ma ám đó có thể đào được cái quan tài gỗ sơ sài đó lên và lấy được cái thi thể ở đó ra mà ăn sống như vậy. Có lẽ thính giác của Lão Toàn ma ám có thể ngửi được mùi xác phân hủy ở dưới lòng đất mà moi lên chăng? Lòng ông Hoàng nóng như lửa đốt. Ông muốn nhanh nhanh đi đến nơi có trầm rồi tính sau. Ông đến giờ không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cố gắng lao thật nhanh đến nơi có trầm hương. Chạy ra trước mắt là những hàng cây gió bầu xanh ngát, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho số phận của ông và gia đình ông. Nhưng trước hết, làm sao để mang ra khỏi đây và làm sao để bảo toàn tính mạng quả là một bài toán nan giải. Làm từ sáng chiều tới tối mịt, ông Hoàng mới để ý đường đi vào đã treo leo hiểm trở. Xung quanh đây lại vây quanh bởi những sườn núi non, âm u tịch cốc thế này thì quả là nơi kín đáo. Có nhiều kẻ không biết cũng là phải. Có điều một mình làm thì lâu và mệt quá. Lão Toàn giờ đã chết, một cái chết của linh hồn và nhân tính. Lão chẳng còn tồn tại nữa theo đúng nghĩa đen của từ này. Ông Hoàng thở dài, cẩn mẫn khai thác những mẩu trầm hương, như những đòi máu của rừng sâu. Những đòi máu được kết tinh từ những phần tinh túy của rừng già, miệt mài đắn chặt đục khoét vào thân cây, miệt mài với công việc đầy nguy hiểm, lấn máu và nước mắt này. Ở chỗ cái Nhi, bà Trâm sắp xếp nó xuống dưới kho hàng để làm công việc giấy tờ ở dưới kho. Đám thợ nhìn thấy cái Nhi thì hú ầm lên. Chúng thấy con bé xinh xắn nên ai cũng muốn trêu. Bà Trâm thấy thế liền lên tiếng. Chúng mày đừng có trêu con bé. Bố nó gửi lại đây mấy hôm để vào rừng tìm Trâm đấy. Chắc khoảng tầm chục hôm gì đó là về thôi. Nói rồi bà ta ngoảnh đít đi ra. Đám thợ thuyền bắt đầu bàn tán xôn xao. Thằng Quân là một thợ làm lâu năm liền lên tiếng. Cái rừng này tao thấy nhiều kẻ đi vào rồi lại đi ra. Tay trắng làm gì có cái gì đâu mà sao bố của con bé này lại đến đây tìm nhỉ? Thằng Quang ở gần đó cũng lên tiếng. Tao nghe nói ông ấy là phu Trầm lâu năm, nhưng cũng nghỉ được một thời gian rồi. Đợt này vì vợ ông ấy ốm nên ông ấy đánh liều vào rừng tìm Trầm đó. Chắc là quẫn quá hóa khùng rồi. Thằng Quân thấy thế liền phẩy tay. Khùng gì mà khùng mày? Dân phu Trầm lâu năm, khôn lõi đời ra mà mày bảo khùng. Có mày bị ngu thì có ấy. Dân phu Trầm kín tiếng lắm, nhiều khi chỉ nói cho mấy anh em thân thiết xương máu thôi. Có khi lần này ông ta được chỉ nên mới đi vào đó. Có điều thấy lạ là sao chỉ có hai người, thường thì thấy đi 5-6 người là ít. Thằng Quang thấy vậy, bỗng nhớ đến điều gì đó liền kêu lên. Thôi đúng rồi, đợt trước tao thấy có đám chúng mánh Trầm, nghe nói lớn lắm, có điều không bán cho bà chủ của mình nên không biết đó thôi. Nhưng trong ngành với nhau thì lạ gì. Cái này tao nghe mấy đứa con gái nói chuyện với nhau, anh em ở đây ít biết đó thôi. Thằng Quân liền kéo thằng Quang vào một góc rồi thì thầm. Có khi thế thật, tao nghĩ đợt này mánh to đấy. Mà có hai người khả năng là đi đá lẻ rồi. Mấy ông phu Trầm cẩn thận lắm, thường thì không theo được mấy ông ý khi đi tìm Trầm đâu. Nhưng khi quay về thì chưa chắc nha. Chặn đường rồi, phóng tay trên ngon lành luôn. Thằng Quang nhìn thằng Quân hơi ngạc nhiên rồi nói tiếp. Nhưng làm sao mà biết được ông ta có lấy được hay không? Hay là lại tay trắng ra về? Hoặc nhiều khi ra được chỗ nào mà có sóng điện thoại ấy, alo một cái là bà Trâm cho người vào đón ngay, để bảo vệ cũng như giữ mối về sau. Gắn bó nhau lắm, khó mà chen vào được. Thằng Quân vỗ nhẹ vào đầu thằng Quang rồi trả lời. Sao mày dốt thế? Nếu không có thì đi mấy ngày là trở về liền à? Còn nếu lâu hơn thì nhiều khả năng phải cộng cả thời gian khai thác nữa. Mày hiểu không? Thằng Quang thấy vậy cũng gật cù rồi nói. Cho là vậy đi. Nhưng rồi sao? Đó là việc của người ta, mình thì liên quan gì chứ? Thằng Quân liền vỗ nhẹ lên vai thằng Quang nói. Tao đang nợ một khoản tiền. Mày là chỗ thân tình thì tao mới nói đấy. Giờ mình chờ mấy hôm nữa mà không thấy bố con bé kia về thì mình sẽ bắt con bé đó, tống tiền bố nó để lấy Trầm Hương. Hơn nữa, tao có quen với mấy đứa hay đi rừng, vụ này dễ ăn mà, không phải lo. Thằng Quang nhìn thằng Quân rồi ngạc nhiên nói. Tao hỏi thật, có phải mày làm tay trong cho lũ cướp trong rừng hay là đi chặn đám phu Trầm để cướp không hả? Thằng Quân liền giở bài ngửa luôn. Đúng vậy, mày thông minh đấy. Vậy mày có làm hay là không? Thằng Quang lắc đầu nói. Tao sẽ không đi đâu, tao không muốn nhúng tay vào việc này. Thằng Quân thấy thế liền cười nhếch mép rồi nói. Mày còn nợ tao ít tiền đấy. Thân quen lắm tao mới bảo mày. Hơn nữa mày còn phải cưới vợ cơ mà. Biết đâu lại để được một khoản ngon lành luôn thì sao? Vụ trước đám phù Trầm trúng mánh, chứng tỏ là vẫn còn nhiều lắm. Nếu biết được chỗ đó, nói không phải có khi còn giàu to ấy chứ. Hơn nữa mình chỉ đi báo tin cho mấy đứa bạn tao thôi. Đừng lo, thằng Quang còn đang do dự thì thằng Quân nói tiếp. Chúng ta chỉ đi cùng để chia phần thôi. Mọi việc có đại ca của tao lo hết. Còn con bé kia đợi khi nó ra khỏi nhà thì mấy thằng chỗ đại ca tao sẽ bắt rồi tra hỏi nó. Xong chuyện là lại thả nó về nhà thôi. Mày lo cái gì? Cứ thế nhá, đợi tuần nữa xem sao. Cái Nhi đi ra ngoài mua ít đồ thì đúng đoạn vắng bị mấy tên đàn ông bịt mặt đánh thuốc mê. Cái Nhi mặc dù học võ thuật mà tình huống xảy ra quá nhanh, nó chưa kịp phản ứng thì đã lịm đi rồi. Lúc mở mắt thì nó thấy mình bị trói nghiến vào cái ghế, một đám người to cao bịt mặt. Thấy thế liền chạy vào. Một kẻ to cao nhất, có lẽ là thằng thủ lĩnh, đi tới rồi tra hỏi: "Mày từ đâu đến đây? Tên gì? Bố mày có phải là thằng phu trầm vào rừng mấy hôm trước đúng không?" Cái nhì đôi mắt nong lên, nó nhìn đám người trước mắt với ánh mắt căm thù rồi gắt gỏng nói: "Thả tao ra ngay, nếu không chúng mày sẽ phải trả giá đắt đấy." Cả đám người cười ngặt nghèo. Thằng thủ lĩnh liền nói: "Tao cóc sợ, giờ nếu mày không nói, chúng tao sẽ giết chết mày, rồi chôn vào rừng như tao làm với mấy đứa khác, để chúng nó ở trong đó làm bạn với ma rừng. Tao không có nói đùa đâu." Thằng thủ lĩnh vừa nói vừa kề dao vào cổ cái nhì. Cái nhì hoảng quá, nó không biết xử trí sao rồi nghĩ: không biết chúng nó có nói thật hay không, nhưng nếu chúng nó làm thật thì đúng là tai họa. Thôi tùy cơ ứng biến vậy. Đến một nơi lạ nước lạ cái, tình huống này mình chưa bao giờ nghĩ tới. Khi rơi vào tình cảnh có hoảng sợ cũng vô ích, phải tìm cách kéo dài thời gian mới được. Cái Nhi lên tiếng: "Thôi được rồi, tao tên là Nhi, bọn mày bắt tao thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Dù bố tao có là phu trầm đi chăng nữa cũng chưa chắc tìm thấy, nên vô ích mà thôi." Thằng thủ lĩnh thấy thế cười khẩy rồi nói: "Bố mày là phu trầm nhưng là tay lão luyện trong nghề. Hơn nữa đám phu trầm cứng đầu, gan lì, tinh quái và kín tiếng lắm, khó mà có thể moi được ở chúng. Mày là con gái lão, kiểu gì lão thấy có gì chẳng phun ra hết đi chứ. Thôi tụi bay, đưa nó lên ô tô đi. Chúng ta phải nhanh nhanh đi đến bìa rừng, rồi đi vào đó cắm trại vài bữa, phục sẵn ở mấy chỗ mà phải đi quái, đừng để vụt mất." Thằng Quân và thằng Quang đứng ngoài không vào, vậy là chúng nó đã nhập đoàn với đám cướp, chở con bé Nhi đi cùng đến bìa rừng. Rồi cả bọn quốc bộ vào, tên nào tên đấy cũng bịt mặt, tay lầm lầm mấy thứ vũ khí sắc lạnh, hùng hổ đi vào rừng sâu. Thằng Quân lên tiếng: "Đại ca Bình, đại ca Bình, chúng ta sao biết lão ta đi đằng nào mà theo hạ đại ca?" Tên Bình đại ca dắt theo 5 tên đàn em, cả gã là 6, cùng tên Quân và Quang, cùng con bé Nhi, cả thầy là 9 người. Bình lên tiếng: "Kiểu gì mà nó chẳng đi qua mấy chỗ đường mòn mà phải đi, cứ cắm trại rồi đợi ở quanh quanh đó. Tao sẽ cử 2 thằng đàn em giám sát cái đoạn đường đó, không để cho nó thoát. Hơn nữa, mình đang giữ con gái lão ta thì lo gì. Chúng nó phải đi sâu hơn nữa vào rừng, tránh để chỗ nào có sóng điện thoại lão ta gọi được thì bà Trâm sẽ đến đón lão mất. Thôi đừng hỏi nhiều, chúng ta đi vào đó đi, nhanh lên tụi bay." Đám cướp của Bình đại ca trấn ở ngay đoạn đường độc đạo, cắm trại ở đó để chờ cho lão Hoàng trên đường về thì chặn đón. Gã Bình liền thủ thỉ với cái thằng Quân: "Khi gặp lão Hoàng thì ta giết luôn lão ta và con gái lão đi cho xong, để lại rách việc, cho chúng ở trong này chơi với bọn ma rừng trong này." Quân nghe thấy thế xanh mặt, nó lắp bắp nói: Đại ca ơi, chúng ta chỉ cướp thôi chứ giết người thì em sợ lắm đại ca ơi." Gã Bình cười lên khoái trá rồi nói với thằng Quân: "Sợ mẹ gì, tao đã từng giết mấy đứa rồi chôn trong này rồi đấy. Có điều phải dán bùa lên cái quan tài, nếu không chúng nó biến thành ma quỷ trong rừng mà báo oán." Thằng Quân rùng mình, nó không dám nghĩ đến những chuyện mà đại ca nó làm, vì nó biết đại ca của nó dám làm những điều như thế. Gã Bình liền cười một cách khoái trá, vỗ vai thằng đệ tử rồi nói kiểu nửa đùa nửa thật: "Đừng lo, ma quỷ sẽ không giết mày đâu. Nếu nó giết thì nó sẽ giết tao đây này Quân ạ." Trong đêm tối lạnh giá của khu rừng, có một cặp mắt đỏ au, gương mặt lấm lem quỷ dị, như một con ác thú đang rình miếng mồi của mình. Hóa ra đó chính là lão Toàn ma ám. Lão ta đang rình mò đám cướp với vẻ thèm thuồng khát máu. Lão Toàn ma ám đang rình rập cơ hội để làm thịt mấy gã cướp đường này. Cái Nhi đang ngồi cạnh bếp lửa, nó liền nói với cả Bình đại ca: "Anh cởi trói cho tôi đi, để tôi đi vệ sinh cái. Ở trong rừng sâu này cũng chẳng chạy đi đâu được được." Cả Bình đại ca thấy thế liền cười ha hả và nói: "Mày đi đâu thì tao sẽ đi đấy, kể cả đi vệ sinh. Nhưng thôi được, tao sẽ cởi trói cho mày. Nhưng nên nhớ, dù mày có chạy thoát đi chăng nữa, bọn tao cũng phục ở đây để giết chết cha mày đó. Nên khôn hồn thì đừng có chạy. Nói rồi gã cởi trói cho cái Nhi rồi sai thằng đàn em canh chừng. Cái Nhi được cởi trói, nó cũng đỡ lo phần nào. Có điều nó nghĩ, nếu như đám cướp này mà gặp được bố của nó, rồi cướp hết những thứ bố nó có được, rồi thì hai bố con nó có được bình an hay không? Điều đó nó cũng không dám nghĩ tới. Nó chật lưỡi. Thôi, đến đâu hay đến đó vậy? Đang suy nghĩ miên man thì nó nhác thấy bóng người quen quen trong bụi cây gần đó. Có điều cái bóng đó lướt qua rất nhanh. Cái Nhi thoáng nhìn thấy thì nó nhận ra đó là hình bóng của chú Toàn. Tuy vậy nó không dám kêu lên sợ đánh động đám cướp. Nhưng cái Nhi đâu biết được, bây giờ chú Toàn của nó đã hoàn toàn bị ma hóa rồi, không phải là con người nữa. Giờ đây chú Toàn của nó chỉ coi nó và mấy thằng cướp là con mồi mà thôi. Ông Hoàng sau mấy ngày ròng rã khai thác trầm hương, một mình vất vả, ông ta nghĩ. Giờ khai thác thì khai thác rồi, nhưng nhiều thế này thì sao mà mang hết đi được. Nhất là chỉ có một mình mà thôi. Vậy ta sẽ mang được ít đi trước, còn lại sẽ chôn cái đống trầm hương này xuống dưới đất, để lần sau sẽ nhờ bà Trâm chủ vựa vào khuân đi bán tại chỗ luôn. Có điều cái đống chưa khai thác vẫn còn nhiều, nên sẽ chôn đống trầm hương đã khai thác ở chỗ khác. Như vậy tiện cả đôi đường. Nói là làm. Sau khi xong xuôi mọi thứ, ông ta thấy tinh thần phấn chấn hơn, liền để sáng hôm sau sẽ quay về như dự định. Đang trên đường đi về thì ông Hoàng gặp ngay đám cướp chặn đường. Thằng Bình đại ca quát to. Lão Hoàng, lão mới đi lấy trầm về đấy hả? Lời nói trong bụi rậm ở đằng xa khiến cho ông Hoàng giật mình. Ông ta định bụng quay đầu bỏ chạy thì đằng sau vang lên tiếng gọi của con gái. Bố ơi, cứu con với bố ơi, cứu con với. Ông Hoàng dường như không tin vào tai mình nữa. Không lẽ nào ông lại nghe nhầm như mấy hôm trước chăng? Nhưng tiếng gọi lại cất lên rõ mồn một. Cứu con với bố ơi, con Nhi đây bố, chúng nó bắt con rồi bố ơi. Ông Hoàng lẩm bẩm. Rõ ràng là tiếng của con gái mình mà, không thể nào sai được. Hôm qua cũng vẫn tiếng gọi này, mà là ma nó chứ. Thế nhưng bây giờ là trời sáng mà, có phải là buổi đêm đâu. Ông Hoàng quay lại nhìn thấy hình bóng quen thuộc của con mình. Ông liền đứng lại không chạy nữa rồi lên tiếng. Nhi đấy hả con? Có phải Nhi không con? Cái Nhi liền đáp lại. Con đây bố ơi, con Nhi đây ạ. Ông Hoàng cách đám cướp một đoạn rồi nói. Chúng mày thả con gái tao ra, tao sẽ đưa cho chúng mày đống trầm hương này, nếu không đừng hòng lấy được. Mau thả con gái tao ra mau. Bình đại ca lên tiếng. Con gái mày cũng chẳng có giá trị mẹ gì cả. Có điều thế này, tao nghĩ là mày còn cất giấu nhiều hơn ở đâu đó trong rừng. Cái chỗ này chỉ là cái chỗ mà mày mang đi được thôi. Đừng có giấu tao nữa. Hơn nữa tao sẽ không thả con gái mày ra. Tao không nghĩ là mày quý mấy cái đống trầm hương hơn là cái mạng của con gái mày đâu Hoàng ạ. Mau mau ngoan ngoãn đến đây, đưa cho tao cái đống trầm hương đó và dẫn vào chỗ mày đã khai thác chúng. Đừng có lừa bọn tao, nếu không hai bố con chúng mày sẽ phải chầu Diêm Vương đấy. Ông Hoàng toát mồ hôi vì không ngờ gã cướp này lại rành rọt mọi chuyện như thế. Cũng phải thôi, một kẻ đã cướp bóc bao nhiêu vụ trong rừng mà giáo như hắn ta thì quả là khó qua mắt thật. Ông Hoàng lên tiếng. Nếu mày làm thế thì vĩnh viễn mày sẽ không bao giờ thấy cái đống trầm đó đâu. Mau thả con tao ra mau. Bình đại ca cười khẩy, hắn giơ con dao lên cổ cái Nhi rồi quát. Mau lên không tao giết nó. Ông Hoàng biết chẳng thể làm gì nữa, liền đi đến và vứt cái đống trầm hương xuống. Bình đại ca thấy vậy cười khoái trá. Vậy có phải là nhanh không? Giờ cũng tầm trưa rồi, chúng ta sẽ ăn uống xong rồi lên đường. Sau khi nghỉ ngơi xong xuôi, lão Bình liền giục cả bọn lên đường. Từ cái chỗ phục sẵn ông Hoàng đến cái nơi có trầm đó, phải đi cũng mất hơn một ngày đường. Nên đêm nay cả bọn cắm trại ở rừng. Ông Hoàng lúc đó ngồi gần cái Nhi và hỏi tại sao nó lại bị đưa vào đây. Cái Nhi cũng tường thuật hết mọi chuyện cho ông Hoàng biết, rồi nó còn nhắc đến chuyện của Lão Toàn. Ông Hoàng ngạc nhiên nói. Lão Toàn chết rồi, đó chỉ là thân xác của lão Toàn được ma rừng điều khiển mà thôi. Có lẽ lão đang lảng vảng quanh đây. Cái này có trời mà biết được. Nhưng việc đó cũng không quan trọng lắm. Vì ngay khi tìm thấy cái đống trầm hương kia, chúng sẽ sát hại chúng ta. Bố chưa biết tính sao để thoát khỏi tình cảnh này. Có lẽ phó mặc cho ông trời mà thôi con ơi. Nhưng để từ từ rồi bố tính vậy chứ giờ cũng không biết làm sao. Trong đêm đen chỉ còn tiếng củi lửa tí tách. Trong đêm tối âm u, một ánh mắt ma quái dõi theo nhất cử nhất động của đám người. Nó lầm lũi chui vào cái lều của thằng Quân và thằng Quang. Hai thằng ngủ cùng nhau. Dường như có một sức mạnh phi thường. Nó cắn một cái vào cổ của thằng Quân rồi lôi ra ngoài. Tiếng động khi lôi đi khiến cho cả bọn tỉnh giấc. Bình đại ca loáng thoáng nhìn thấy một hình hài con người đang cắn vào cổ thằng Quân và lôi vào rừng sau nhanh như cắt. Bình đại ca tay cầm dao liền lao theo cái bóng người đó. Được một đoạn thì cái bóng người đó dừng lại. Nó lấy tay bửa cái đầu của thằng Quân ra, máu bắn phọt lên không trung độ nửa mét. Bình đại ca mặc dù đã trải qua nhiều điều, thậm chí giết người, nhưng gã vẫn rùng mình khi thấy cảnh tượng trước mặt mình. Gã từ từ đi tới, một tay cầm đèn pin, một tay cầm con dao đi tới, vừa đi vừa nói. Ai đấy? Đứa nào? Mày làm cái quái gì vậy hả? Mày đang làm cái quái gì? Bình đại ca quát lên khiến cái bóng người đó quay lại nhìn với đôi mắt đỏ vằn lên, đang nhai ngấu nghiến nội tạng của thằng Quân. Gương mặt nhăn nhúm, nó vặn vẹo thân mình. Từ trên đầu những con giòi to lớn đang ngoe nguẩy, khiến cảnh tượng thêm phần ma quái. Sự đáng sợ của những thứ ác ma cũng khiến cho những kẻ độc ác nhưng Bình đại ca phải run tay. Cái hình hài đó chính là lão Toàn ma ám, chẳng sai đi đâu được. Đúng lúc đó cái thầy ma lão Toàn đang định vồ lấy Bình đại ca thì đằng sau cả bọn đã chạy tới. Thấy vậy cái thầy ma lão Toàn liền mất hút vào lùm cỏ, để lại một cái xác chết nham nhở, máu chảy lênh láng trên mặt đất. Cả bọn đằng sau nhao nhao chạy tới, thấy cảnh tượng đó quá kinh hãi liền hỏi Bình đại ca. Cái gì vậy đại ca, cái gì vậy? Trời ơi, nhìn thằng Quân kìa, ghê rợn quá, thật là kinh khủng. Bình đại ca thấy vậy liền xua đám đàn em. Nó bị thú dữ ăn thịt thôi. Khi đến thì con thú kia đã chạy rồi, không biết là gì, là con gì. Bình đại ca cố tình nói dối để đám đàn em không bị hoang mang. Vì ngay lúc này gã cũng đang lo sợ nhưng cố gắng giấu vào trong. Trong lúc đó lợi dụng đám cướp chạy đi, ông Hoàng liền bảo con gái. Chạy đi con, chạy đi. Mặc bố chạy đi con. Chúng đó chỉ cần bố thôi. Hãy đeo cái nanh hổ này vào rồi chạy đi. Cái Nhi rơm rớm nước mắt, nó nói. Con sẽ cởi trói cho bố, con sẽ không đi đâu nếu không có bố. Ông Hoàng liền lên tiếng. Cởi trói cho bố chắc không kịp mất, chạy đi con. Còn có chạy đi thì còn có cơ hội sống sót. Nếu không thì cả hai bố con ta đều chết. Ông Hoàng tức quá liền quát cái Nhi. Chạy đi con. Cái Nhi miễn cưỡng đứng dậy, nó quệt nước mắt rồi chạy thật nhanh. Được khoảng 5 phút sau thì đám cướp quay về. Chúng đã thấy cái Nhi đã chạy thoát. Cả bọn định đuổi theo thì Bình đại ca ngăn lại. Thôi kệ đi, nó chạy rồi thì thôi. Chúng ta cần lão này là chính chứ cần gì đến con bé đó. Chúng mày nghỉ ngơi đi. Thằng Quang khi thấy bạn nó bị kéo đi và chết như thế, nó sợ hãi tột độ, mặt thất thần. Nó không biết đó là cái gì khi cả hai đứa đang ngủ say. Nhưng sau khi thấy cái chết bi thảm của bạn mình, điều đó làm cho nó bị sốc thực sự. Ánh trăng mờ ảo phủ xuống khu rừng càng làm tăng thêm cái ma mị của khung cảnh xung quanh cái Nhi. Nó lấm lét nhìn xung quanh như thể lẩn khuất ở đâu đó sẽ có một thứ gì đó quái dị và ma quái trực vồ ra lúc nào không hay. Hai tay nó túa ra ướt đẫm mồ hôi. Chỉ vì không nghe lời bố nó mà giờ đây nó bị lạc trong rừng thiêng nước độc này. Nó lấy tay đưa vào mồm cắn thật chặt, người run rẩy không dám kêu lên. Nó sợ hãi thực sự. Chỉ sợ khi nó khóc thì đâu đó có một con thú dữ nào đó sẽ lao ra từ bụi rậm hay nơi bóng đen tăm tối kia lao vụt ra mà cắn nó, mà xé xác nó rồi lôi nó vào một nơi nào đó tăm tối bẩn thỉu mà ăn thịt nó ở đó. Cây Nhi gắng gượng nhìn lên bầu trời đầy sao với ánh trăng leo lét rọi xuống, xuyên qua tán lá cùng tiếng gió thổi vi vu. Ở đâu đó trong rừng, tiếng chó sói chu lên từng cơn ảo não, não nùng khiến nó càng lo sợ hơn. Đột nhiên dưới đất có tiếng hàm răng như đang cọ vào gỗ, cứ lục cục, khiến cây Nhi lạnh xương sống, đôi chân run rẩy không nhấc nổi lên. Cây Nhi nói với vào khoảng không sáng lờ mờ phía trước mặt. Ai đó? Ai đó? Ai đó thì ra đi, đừng có đứng đó trêu người khác. Tôi không đùa đâu. Đáp lại nó chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Chưa bao giờ nó sợ hãi đến như thế. Cái cảm giác có ai đó nhìn mình mà bản thân mình không biết. Cái cảm giác đó khiến cái Nhi càng sợ hãi hơn. Nó chẳng buồn nhắc lại lần thứ hai câu mình nói. Nó quay lưng chạy thật nhanh để tránh xa cái tiếng lục cục đó. Nó không biết đó là cái gì, nó cũng không muốn đoán nó là cái gì. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy nó, đôi chân nặng như chỉ của nó đã nhấc được lên khỏi mặt đất, cứ như là sự sợ hãi đã ghì chặt đôi chân của cái Nhi xuống vậy. Giờ nó đã nhấc được chân lên khỏi mặt đất, nó muốn chạy, nó chạy không ngừng nghỉ, chỉ biết lao đầu về phía trước mà thôi. Cái tiếng lục cục vẫn theo sau nó, cùng với một tiếng rì rầm. Cây Nhi bất chợt khựng lại, phía trước nó có vẻ là một cái đầm. Nó khựng lại khi thấy cái đầm dưới ánh trăng mờ ảo đang rọi vào một cái hình thù gì đó ở trong cái đầm. Thấy nó giống hình hài của một người đàn bà với mái tóc dài bẩn thỉu đang úp mặt xuống cái đầm. Đôi mắt cây Nhi cố gắng nhìn cái hình thù qua ánh trăng đêm trong khu rừng âm u lạnh lẽo này. Ở khoảng không bên trên là đám quạ đang bay lượn vòng tròn. Thỉnh thoảng chúng kêu lên những âm thanh não nùng như muốn báo hiệu cái tử khí đặc quánh nơi đây. Cái Nhi mặt ngẩn ra, nó chưa biết làm gì tiếp theo. Nó bất động mất mấy phút nhìn vào cái hình thù giống búi tóc đàn bà đang úp mặt xuống dưới đầm đó. Nó cố gắng dụi mắt mấy lần và thầm nghĩ. Thôi, mình không nhìn thấy rõ gì cả. Có lẽ nên đi vòng qua cái đầm này thôi. Nhìn đáng sợ quá. Nói là làm. Nó nhặt một cành cây tương đối thẳng và cứng cáp, rồi lò dò cái cành cây đó xuống đất để thận trọng đi. Đột nhiên đằng sau vang lên một tiếng cười ma quái, cùng với tiếng nói như âm vọng từ cõi âm ti vọng về. Mày đã vào đến đây thì phải để lại thân xác và linh hồn mày lại đây mãi mãi. Mày sẽ không còn đường thoát nào đâu. Nói rồi từng tràng cười quỷ dị vang lên, làm náo động cả cánh rừng ma quái này. Vừa dứt lời thì trong ánh trăng ma mị đằng sau cái Nhi, một cái bóng đen từ từ trỗi dậy từ lòng đất. Đôi mắt trắng dã, khuôn mặt vặn vẹo nhưng xác chết phân hủy. Tà áo đen kịt chấm đất, che chỉ có nửa thân người bên trong. Những bàn tay khẳng khiu, xương sống, cứ lúc nhúc dòi bỏ. Cái bóng ma cứ vất vơ trong gió, hòa cùng tiếng rầm rì của khu rừng ma quái và tiếng cười quỷ dị ảo não của bóng ma, càng làm tăng thêm cái ma khí của khu rừng. Cái Nhi nhìn thấy bóng ma đó mà bị chết đứng tại chỗ. Hai con người chỉ muốn rớt khỏi chồng. Nó cố gắng nhìn cái thực thể trước mặt mà cầu mong đó không phải là sự thật. Tim nó thắt lại như muốn ngừng thở, tóc gáy dựng hết lên. Nó thều thào như một kẻ đang đối mặt với cái chết kinh hoàng ngay trước mặt mình vậy. Cái Nhi nuốt nước bọt, miệng khô khốc, cố gắng mở miệng để nói ra từng câu. Xin bà, cầu xin bà hãy tha cho tôi. Tôi cầu xin bà, tôi không làm hại ai bao giờ cả, xin bà tha cho tôi. Tôi chưa muốn chết, tôi vẫn còn quá trẻ, tôi muốn sống, tôi thực sự muốn sống. Cái hồn ma nữ ác ma, nó vật vờ theo làn gió rừng, hòa cùng tiếng quạ kêu ngày càng chói tai, như hân hoan trước một sinh vật sắp sửa bước vào cõi chết. Chỉ ít phút sau nữa, cái hồn ma vẫn giữ cái ngữ điệu đó. Tiếng vọng ma quỷ từ dưới âm ti liền nói: ta muốn mày phải trả giá cho cha của mày. Cha của mày đã tàn phá khu rừng này. Lão ta đã vào đây và tàn phá nó. Cha mày chính là kẻ săn trầm. Chúng mày quá tham lam. Ngày hôm nay khi mày lạc với cha của mày, tao sẽ hiến tế linh hồn non nớt của mày cho ma rừng. Cha mày làm thì con cháu chúng mày phải trả giá, lấy của rừng một, thì phải đền 10. Phải đền 10 nghe chưa? Sau đó là một tiếng cười ghê rợn làm kinh động cả một khoảng rừng. Đám quả bay trên cao cũng hoảng loạn rối rít mà bay toán loạn đi mất dạng. Con ma nữ giả cỗi trực bay đến chỗ cái Nhi. Cái Nhi cuống quá, nó thấy đầu óc quay cuồng, quay lưng bỏ chạy. Nó quên mất là phía trước mình chính là một cái đầm lầy tử thần. Cái đầm lầy bốc lên mùi tử khí nồng nặc. Nó đã nuốt biết bao nhiêu sinh mạng nơi đây. Chính vì lẽ đó mà đám quả bén với mùi tử khí mới bay quanh quất vòng tròn trên cái đầm lầy này. Còn ma nữ giả thấy thế lại càng cười to hơn. Nó cảm thấy giết con mồi của mình quá dễ dàng. Nó muốn hành hạ con mồi của mình cũng giống như những kẻ tham lam độc ác vào rừng săn trầm hương. Những kẻ săn trầm chặt từng khúc cây, đào từng gốc cổ thụ. Rừng già như một cơ thể đang chảy máu không ngừng. Giờ đây con ma nữ muốn hành hạ kẻ đó. Nó muốn hành hạ kẻ đã gieo vạ cho rừng thẳm, kẻ đã lấy hết những gì quý giá nhất của rừng. Còn ma nữ gào lên trong phẫn nộ và điên cuồng. Lấy của rừng 1 thì phải trả 10. Lấy của rừng 1 thì phải trả 10. Trả lại cho tao, ta sẽ thế mạng cái linh hồn thuần khiết của ngươi cho rừng già, cho những linh hồn của rừng già bị già cỗi và héo úa. Cả hai cha con ngươi đều bị quả báo này. Quả báo này là do các ngươi tự chuốc lấy mà thôi. Linh hồn thuần khiết là đứa con của những kẻ làm chảy máu rừng già sẽ bị hiến tế nơi đây. Quả là một sự trao đổi xứng đáng. Nói rồi tiếng cười man dại của con ma nữ khiến cho Nhi rùng mình kinh hãi. Vì quá hoảng sợ nên nó đã bị rơi vào cái đầm lầy ma quái này. Nó giãy giụa thì thấy mình càng ngập sâu hơn. Nó sợ hãi không dám giãy giụa nữa. Ánh trăng trong rừng già dường như biết trêu đùa số phận của cái Nhi. Nó rọi vào cái đầu đầy tóc tai lợp trợn đang úp mặt với đầm lầy. Trong ánh trăng ma quái, hình thù ma quái đó cứ ngúc ngắc cái đầu một cách quỷ dị. Nó rền lên những âm thanh nửa người nửa quỷ, khiến cái Nhi đông cứng cả nỗi sợ hãi. Nó hét lên trong tuyệt vọng. Bố ơi, cứu con với! Bố ơi, con không muốn chết! Con không muốn chết! Bố ơi, tại sao bố vậy bố ơi? Sao bố lại vào khu rừng thiêng nước độc mà lấy chồng? Sợ hết con người trả thù lại đến ma quỷ trả oán là sao vậy bố ơi? Đừng giết tôi không muốn chết, tôi còn quá trẻ. Tiếng khóc gào của cái Nhi dường như phá vỡ cái âm thanh âm u của rừng già. Trái tim cái Nhi như thắt lại. Không bao giờ nó nghĩ mình rơi vào cái tình cảnh một mình giữa nơi rừng thiêng nước độc này. Bản thân thì bị rơi xuống đầm lầy. Cái đầm lầy như muốn nuốt chọn lấy nó. Một bên thì cái hồn ma nữ quái quỷ đang cười ngặt nghẽo. Một bên thì dưới đầm lầy, cái đầu với đám tóc bù xù cứ lúc lắc dưới ánh trăng mờ ảo, càng làm cho khung cảnh thêm ma mị, quỷ dị hơn nữa. Cái Nhi gào lên một tiếng. Bố mẹ ơi! Rồi ngất đi. Có lẽ trong những tình cảnh ngặt nghèo nhất của số phận, trong những cơn hấp hối được báo trước, cái câu cuối cùng khi con người ta thốt ra có lẽ là câu mẹ ơi. Chẳng biết cái Nhi ngất được bao lâu, tiếng chim hót líu lo trong rừng khiến nó choàng tỉnh. Trái tim lại thắt lại của cái Nhi được nối ra một chút. Nó không nghĩ rằng nó còn sống. Nó cứ tưởng nó đã chết rồi. Nhưng thấy cảnh vật xung quanh, từng tiếng chim hót, tiếng gió thổi xào xạc cùng tia nắng chiếu xuyên xuống mặt đất, nó mới biết là nó còn sống. Cái Nhi nhủ thầm. Mình còn sống, mình còn sống. Trời ơi mừng quá, mình vẫn còn sống. Trời bừng sáng, cảnh vật trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ. Thật may mắn cái vũng bùn lầy này không sâu lắm. Thân thể của cái Nhi chỉ chìm đến nửa thân người nó. Đằng sau cái hồn ma cũng chẳng còn nữa. Chỉ còn đằng trước, cái đầu người với đám tóc cáu bẩn bay vấp vơ lòa xòa trong những cơn gió rừng thổi nhẹ nhẹ. Có điều nó không quỷ dị như đêm hôm qua, đã cứ lúc lắc cái đầu của mình mà thôi. Cái Nhi loay hoay chưa biết thoát khỏi đầm lầy này ra sao. Trong tình cảnh khóc dở mếu dở này, nó mong muốn có một ước mơ nhỏ nhoi thôi, là được thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi khu rừng ma ám này, thoát khỏi cái đầm lầy chết tiệt này, để có thể về nhà. Cái mong muốn về nhà của cái Nhi tạo thành động lực mãnh liệt. Nó cố gắng với lấy cành cây khô nhích từng chút một, khó nhọc mà vẫn chưa thoát được. Chẳng mấy chốc mà đến buổi trưa. Đúng lúc đó có hai gã thợ săn đi tới. Một trong hai gã kêu lên: "Ở dưới đầm lầy hình như có người kìa Lâm ơi." Gã thợ săn tên Lâm nhìn xuống dưới đầm lầy, thấy hình hài của đứa con gái đang vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vũng bùn, liền trả lời lại: "Đúng rồi Sơn ơi, hình như có người dưới đầm lầy hay sao đó. Chúng ta đến gần để xem sao." Cả hai gã thợ săn là Sơn và Lâm liền tiến tới. Thấy dưới đầm lầy có người rơi xuống, hai gã thợ săn liền kéo lên. Rồi nhìn ra xa lại thấy một cái đầu người. Mặt bị cắm dưới bùn đen, chỉ còn mái tóc dày cáu bẩn bay phấp phơ trong gió. Cả hai hoảng hồn quá, liền đưa cái Nhi ra khỏi đầm lầy, ra ngoài đi báo với mọi người biết. Cùng lúc đó, sau khi ông Hoàng đưa cả đám đến chỗ khai thác trầm, thì Bình đại ca reo lên vui sướng: "Biết ngay mà, tao biết ngay mà. Chúng mày đâu rồi? Tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây. Ngày mai sẽ khởi hành đi về, rồi lấy đồ nghề vào khai thác sau, nghe chưa? Lão Hoàng cảm ơn lão nhé, nhờ lão cả đấy." Buổi tối hôm đó, sau khi ăn uống xong, Bình đại ca tìm đến chỗ thằng Quang và nói: "Mày là bạn của thằng Quân, mày có muốn theo tao không Quang?" Thằng Quang rụt rè nói: "Vâng, em đã đi đến đây chắc theo đại ca rồi ạ." Bình đại ca nở một nụ cười hài lòng rồi nói tiếp: "Rất tốt, đại ca sẽ chia cho mày chút lộc lá, nhưng xứng đáng với công sức của mày bỏ ra. Chỉ có điều..." Bình đại ca nói nhát gừng đến đó thì dừng lại. Thằng Quang sốt ruột liền nói chêm vào: "Chỉ có điều..." "Sao ạ, thưa đại ca?" Bình đại ca liền nói tiếp: "Chỉ có điều đêm nay mày phải xử lý lão Hoàng, mày hiểu ý đại ca chứ?" Nói rồi Bình đại ca đưa mắt sang phía thằng Quang dò xét. Thằng Quang nghe thấy vậy thì cứng người. Nó chưa từng giết ai bao giờ, cái chuyện này làm cho nó sợ hãi. Bình đại ca nửa như vỗ về, lại nửa như đe dọa, liền nói: "Nếu mày muốn gia nhập với tụi tao thì tay mày phải nhúng chàm, giống như tụi tao thì tụi tao mới tin, nghe chưa? Còn nếu không thì đừng trách tao ác. Nếu nghe lời tao thì tao sẽ chia sẻ với mày mọi thứ, mày hiểu không? Đêm nay đúng lúc 3 giờ đêm nhé Quang. Nếu lão Hoàng không chết thì người chết sẽ là mày đấy Quang ạ. Tin lời tao đi, tao không nói đùa đâu đấy." Quang dù không muốn nhưng nó vẫn phải gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng. Đêm buông xuống, ánh trăng chiếu xuống chỗ cây bầu đó. Những nhát cắt cứa vào thân cây để lấy đi những mảnh trầm hương của rừng già. Tiếng sói hú ai oán như muốn báo hiệu một cái chết oan nghiệt trùm lên đám người tham lam và độc ác dưới kia. Đúng 3 giờ tối, Quang uống rượu để tăng thêm dũng khí. Nó lê con dao dưới đất nghe leng keng đến chỗ lão Hoàng rồi hất hàm nói: "Lão Hoàng, hôm nay có lẽ lão phải nằm tại đây thôi. Bình đại ca giao cho tôi trọng trách tiến lão một đoạn đến suối vàng. Có trách thì trách số phận lão đen đủi mà thôi." Lão Hoàng thấy vậy cũng cười nói: "Thằng Bình đại ca nó không dám ra tay, nó lại để mày ra tay hả Quang? Rồi chuyện này nó sẽ ám ảnh mày cả đời Quang à. Mày không phải là cái loại đó đâu Quang. Chú khuyên mày nên bỏ dao xuống để chạy đi. Chúng nó sẽ không đuổi theo mày đâu. Con của chú nó đã chạy rồi. Giờ này nếu mày giết chú thì mày sẽ đi tù thay những kẻ kia đấy. Nghe chú, vứt con dao rồi chạy đi." Thằng Quang lưỡng lự, nó đang phân vân chưa biết giải quyết ra sao, liền nói: "Đã rơi vào tình cảnh này thì thôi đành vậy. Đâm lao phải theo lao thôi." Thằng Quang giơ dao lên định chém xuống thì trong lùm cây một cái bóng lướt qua. Từ nãy giờ lão toàn ma ám vẫn đứng rình rập ở đó. Lão lao vào thằng Quang, cắn nát tay thằng Quang. Lớp kêu gào lên một cách đau đớn. Cả đám cướp chạy ra không dám nhìn vào mắt mình nữa. Trước mặt chúng là một sinh vật nửa người nửa quỷ. Đôi mắt vặn máu lên, khuôn mặt nhăn nhúm, đang nhai nhóp nhép những ngón tay của thằng Quang trong miệng mình. Gã quái ma phun phì phì máu xuống dưới đất. Ánh lửa bập bùng càng ánh lên vẻ ma quái đến rợn người. Đám cướp nhìn thấy bủn rủn cả chân tay. Bình đại ca nhìn thấy thế cũng tái dại cả người, Hắn mặc dù giết người như ngoé nhưng vẫn thấy lạnh xương sống. Cả đám tay lăm lăm con dao nhưng không ai dám xông lên. Lão Toản lao lên cắn vào cổ và mặt của thằng Quang. Nó quằn quại đau đớn nhưng không kẻ nào nhúc nhích. Nỗi sợ hãi đã làm cả bọn đông cứng người. Chưa bao giờ chúng nhìn thấy những cảnh tượng như vậy. Lão Toản xé xác thằng Quang ra, ăn thịt trước mắt đám cướp. Mấy thằng đệ của Bình đại ca mặc kệ tất cả. Chúng chạy chối chết không dám ngoảnh lại. Tận dụng lúc đó, ông Hoàng với lấy con dao của thằng Quang làm rơi xuống, rồi nhẹ nhàng cứa đứt dây đang trói mình. Bình đại ca vẫn đứng đực người ra đó. Hắn không biết nên đi hay nên chạy, mà giữa rừng thiêng nước độc thế này biết chạy đi đâu. Nhưng chẳng để đợi lâu, Lão Toản liền lao vào Bình đại ca. Bình đại ca thuận tay chém một nhát đứt hẳn tay của Lão Toản ra. Lão chẳng những không đau đớn gì mà còn cười một cách man dại rồi lên tiếng: "Tao đây, tao chính là con ma rừng đây. Mày đã vào khu rừng này nhiều lần rồi Bình. Tao biết mày là ai Bình ạ. Tao biết mày là ai. Mày giết nhiều kẻ ở trong khu rừng này. Giờ đến lượt mày rồi đấy Bình. Đến lượt mày rồi." Tiếng cười khủng khục của con ma rừng trong thân xác của Lão Toản càng làm cho Bình lạnh xương sống. Gã chưa bao giờ gặp tình cảnh thế này. Gã biết không thể nào chống lại nổi, liền quay đầu bỏ chạy cùng với tiếng cười vẫn theo phía sau. Con ma rừng trong thân xác của Lão Toản liền quay lại lên tiếng: "Thằng ăn cướp đó nó sẽ không chạy được đâu. Có phải không Lão Hòa? Lão đã ăn của rừng bao năm nay rồi. Lão đã phá hoại nơi đây. Bây giờ là lúc Lão phải trả giá rồi đến Lão Hòa. Trả giá rồi." Tiếng cười của con ma rừng hòa cùng tiếng náo nề của lũ quả càng làm cho không gian thêm ma quái quỷ dị. Ông Hoàng cầm dao trên tay trong tư thế thủ thế, biết rằng có chạy cũng vô ích. Một tay ông ta cầm đuốc lửa, một tay ông ta cầm dao. Con ma rừng trong thân xác của Lão Toản vặn vẹo thân hình, đầu cổ ngặt nghèo. Những con giỏi ngúc ngắc trên đầu của cái xác Lão Toản, nó tạo ra một không khí âm u chết chóc như vũ điệu của đám ma quỷ. Đang định chồm lên ông Hoàng thì đột nhiên một con hổ từ trong bụi rậm lao tới. Nó cắn vào cái xác của Lão Toản rồi tha đi mất hút. Trước khi mất hút trong màn đêm, cái xác của Lão Toản còn nói với lại một câu: "Mày chạy không thoát đâu Lão Hoàng, chạy không thoát đâu." Rồi tiếng cười của nó lại vọng lên một cách ma quái. Bình đại ca sợ hãi chạy miết thì lại thụt vào đúng cái đầm lầy mà cái nhi bị sụt xuống, khiến gã càng hoảng loạn. Đột nhiên trong ánh trăng ma mị lờ mờ, cái đầu trên đầm lầy lại lúc lắc, khiến mặt Bình cắt không còn giọt máu. Nó lúc lắc một vũ điệu ma quái, từ từ dưới đầm lầy nổi lên những cái đầu người. Nhìn kỹ thì đó chính là đám đàn em của hắn. Mấy cái đầu đó cứ từ từ tiến gần vào chỗ Bình đại ca, nở những nụ cười ma quái với hai hốc mắt hun hút và khuôn mặt lấm bùn. Điều cười vang vọng khắp không gian. Mấy cái đầu đó đồng loạt lao vào Bình đại ca cắn xé. Tiếng hét đau đớn của Bình đại ca vang vọng khắp núi rừng, rồi dần dần nó lịm dần. Không gian dường như trở lại cái sự yên tĩnh vốn có của nó. Còn về phần của ông Hoàng, sau khi chạy ngày chạy đêm ra khỏi khu rừng tăm tối, gặp lại con gái của mình, cả hai gặp nhau mừng tuổi. Sau khi người ta điều tra không thấy ông Hoàng có gây ra tội ác gì, liền cho ông ta về nhà. Sau khi mọi việc lắng xuống, ông ta mới làm việc với bà chủ vựa, chỉ chỗ cho bà ta đến lấy và chuyển tiền cho ông ta. Ông Hoàng quyết định xây một căn nhà khang trang hơn, cũng như chữa trị cho vợ mình. Trong một đêm trăng sáng nằm ngủ trong ngôi nhà khang trang cùng với người vợ của mình, bỗng một tiếng nói vang lên: "Mày chạy không thoát đâu Lão Hoàng, chạy không thoát đâu." Dứt lời thì con ma rừng rời nhập vào người vợ của ông ta, cắn một phát chí mạng vào cổ ông Hoàng. Kèm theo đó là tiếng cười quỷ dị vang khắp căn phòng. Và ông Hoàng trước khi ngã vật xuống, khi con ma rừng thoát khỏi thân xác, liền nói một câu cuối cùng: "Kẻ ác phải gặp ác báo." Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên Và bây giờ Duy Thuận mời quý vị đến với tập truyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Mây Hà mang tên Ma Dẫn. Trong một ngôi làng nhỏ của vùng quê nông thôn Bắc Bộ, tiếng người nói cười trên thửa ruộng lúa mênh mông bát ngát đã ngừng hẳn. Chỉ có làn gió mát thổi theo cánh chim đang tung bay trên bầu trời yên ả. Bóng tối lan dần và bao trùm lên từng mái nhà nhỏ bé. Con đường đất vắng bóng người qua lại, chốc chốc lại thấy bụi bay cay xẻ mắt vì bị gió thổi. Mọi vật cứ như ngừng phát ra tiếng mà trở lên thật yên ả, chỉ trừ ngôi nhà được mệnh danh là ồn ào nhất xóm. Đó là nhà của dì Năm. Vợ chồng dì năm nay cũng hơn 40 tuổi, hạ sinh được hai đứa con trai kháu khỉnh, nhưng phải nói là tinh danh nhất xóm. Đứa lớn tên là Hải, 12 tuổi. 2 năm sau thì em nó chào đời và lấy tên là Hiếu. Dù cũng đã ở cái tuổi biết nghĩ biết làm, nhưng không lúc nào là chúng để bố mẹ yên lòng. Chúng luôn cầm đầu bọn quỷ nhỏ trong xóm để bày ra đủ mọi trò phá phách. Vì thế nhà dì thường ồn ào hơn nhà khác, không phải vì giàu có mà suốt ngày tổ chức tiệc tùng, mà là vì bị chửi. Người ta đến nhà dì để chửi vào mặt hai cái thằng nhóc con chuyên đi phá làng phá xóm. Họ chửi hai cái thằng ôn con chuyên đi trộm bưởi trộm xoài. Mà đâu có chỉ trộm thôi đâu, người ta trộm thì còn có tâm mà để cho cây cối yên thân nảy nở. Ấy vậy mà hai cái thằng giặc ấy trộm cây nào là y rằng không sống được quá một tuần, có khi chỉ chừng hôm trước hôm sau là thấy cây chết ngọt. Cách thức đó được chúng tự hào đặt tên là công thức chết. Đó là cả một quá trình chúng tàn phá cây cối, và như chúng vẫn ngu ngốc mà nghĩ cây này chết thì họ lại trồng cây khác. Hôm nay cũng là một ngày như vậy, nhưng không may mắn như mọi lần mà chúng đã bị bắt tại trận khi đang thực hiện cái công thức chết tiệt đó. Và càng xui hơn nữa khi nhà mà chúng nhắm đến hôm nay lại là nhà của ông Tứ, người mà mọi đứa trẻ trong làng đều phải sợ hãi vì gương mặt sẹo, chi chít y như Chí Phèo, lại thêm cái thói uống rượu như nước lã, thì đích thị là Chí Phèo của làng Hạ Vân này rồi. Dì Năm đang ngồi gọt dở mấy củ su hào để nấu, thì từ xa đã nghe thấy cái giọng ồm ồm mà ngà ngà say của Lão Tứ. Cô Năm đâu? Cô Năm! Tiếng gọi của Lão như muốn đánh sập cả ngôi nhà, khiến dì Năm giật mình đánh thót. Dì vội lau tạm tay vào cái quần đã bạc màu theo ngày tháng mà ra mở vội cánh cửa. Trước mắt dì là hai đứa con đang khóc thút thít. Chúng nhìn thấy mẹ thì liền chạy ào đến, nhưng lại bị lôi giật lại phía đằng sau. Trên cánh tay của mỗi đứa là bàn tay to hộ pháp của Lão Tứ đang nắm chặt. Lão lao đao như trực chờ ngã, nhưng vẫn cố gần cái giọng phả đầy mùi rượu vào mặt của dì Năm. Đây, tôi đem hai ông quý tử của cô chú đến đây, cô xem thế nào mà dạy dỗ chúng nó cho tử tế. Dì Năm thấy mặt của Lão đỏ ửng, lại thêm cái giọng lèm bèm thì đinh ninh là Lão lại vừa mới đi ăn trực uống chầu nhà ai đó. Biết là con mình lại đi phá nhà người ta, động ai không động, lại động chúng nhà không nên động, thì dì liền khẩn khoản xin. Thôi em xin bác, chúng nó lại gây họa gì nhà bác thì cho em xin lỗi. Nặng lắm thì em xin đền tiền cho nhà bác được không ạ? Hai đứa trẻ bị nắm chặt tay đâm ra đau, lại sợ cái vẻ mặt hung tợn của Lão thì không ngừng khóc. Dì Năm nhìn chúng tức giận quát. Chúng mày có im đi không? Còn không biết lỗi mà xin bác. Nghe mẹ nói vậy, thằng Hải khôn lanh liền khoanh tay trước ngực mà xin lỗi. Cháu xin lỗi bác, từ giờ cháu không dám thế nữa. Bác tha cho chúng cháu lần này nha bác. Có vẻ như Lão đã nghe xuôi tai lời của dì Năm mà buông lòng hai đứa nhỏ. Thằng Hiếu thấy anh làm vậy thì cũng bắt chước theo. Nó mếu máo nói mãi không ra hơi. Cháu xin lỗi ạ. Thế vậy dì Năm liền nghĩ thầm. Gì chứ, cái lão này cứ nhắc đến tiền là mọi thứ xong xuôi hết. Chỉ khổ cho cái nhà này lại mất thêm tiền vì hai cái thằng rời đánh. Đoạn dì chạy vào trong nhà, lấy ít tiền nhét vào trong túi của Lão. Em không biết chúng nó làm gì, nhưng bác ngờ cầm tạm chỗ này hộ em. Nhà em chỉ có thế thôi, còn thiếu thì bác cho em khất. Đúng như dì nghĩ, lão ta nhìn thấy tiền thì mắt sáng lên, ầm ầm ừ ừ rồi nhét vội tiền vào trong. Lão không quên nhìn hai đứa nhóc con đang nép sau lưng mẹ và cảnh cáo. từ sau cấm có sang vườn nhà tao, nghe chưa? Còn có lần sau là có trời mới cứu được chúng mày. Ánh mắt lão trở nên tỉnh táo lạ thường, ánh mắt có chút đe dọa hướng đến hai đứa trẻ, như muốn xoáy vào tâm can của chúng, khiến cho chúng không rét mà run. Thằng Hải lý nhí. Dạ vâng. Bà mẹ con đứng trước cổng nhìn bóng đi liêu xiêu, chân nọ đá chân kia của lão chìm dần vào bóng tối, thì mới đóng cổng vào nhà. Không chờ cho hai đứa trẻ lau hết nước mắt, thì dì Năm đã quát to. Hai đứa mày không biết sợ là gì nữa phải không? Bao nhiêu lần rồi hả? Chúng mày muốn nhà này phải bán đi để đền cho người ta thì chúng mày mới hả dạ phải không? Sau câu nói đầy sự căm tức đó là tiếng roi đánh vào da thịt nghe chan chát. Hai đứa trẻ lại khóc to, gào lên như muốn vỡ họng. Chúng vừa khóc vừa chắp tay xin mẹ tha lỗi. Nước mắt nước mũi bắn hết ra ngoài. Tiếng nói của chúng cứ như bị nghẹn ứ nơi cổ họng. Lại còn khóc. Dì Năm hét to nhưng chưa kịp nói hết câu thì ở bên ngoài đã có tiếng người vọng lại. Nhà có việc gì mà ồn ào thế? Đó là tiếng của chồng dì, cũng chính là chú Năm. Vừa đi vào trong đã thấy vợ mình ngồi trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp mà thở. Lại thấy hai thằng con Quý Hóa đang khóc ròng thì chú đã tự mình hiểu. Bởi lẽ cái nhà này ngoài việc phá làng của chúng nó thì còn gì nữa. Chúng nó to như răn đe hai đứa con. Hai đứa kia, rửa mặt mũi và xếp cơm đi, tí bố xử tội. Như được giải cứu, chúng ôm cái tay đã bị đánh cho đỏ ửng chạy luôn xuống bếp. Thằng Hải còn khô khô cái roi bị mẹ nó vứt dưới đất mà cầm theo. Xuống đến nơi nó vứt luôn cái roi vào cái bếp đang cháy dở, như muốn thiêu hủy để mẹ không còn cái để đánh. Nhưng nó lại nhìn vào xó bếp, nơi đống củi đang chất cao hơn cả người của nó, hiện ra sừng sững và hiên ngang như muốn thách thức. Nó lẩm bẩm: nhà không có gì ăn, chắc phải ăn củi qua ngày mất. Anh Hải ơi! Tiếng thằng Hiếu gọi từ cửa khiến cho Hải giật mình. Sao? Nó đáp gọn lọn rồi nhìn vào em nó. Thấy Hiếu đang cầm củ su hào mẹ nó gọt dở ban nãy, không hẹn trước hai đứa đều cười vui vẻ. 30 phút sau, dì Năm vẫn chưa nguôi cơn giận. Dì đã kể hết mọi chuyện cho chồng nghe. Chú Năm cũng tức lắm, nhưng chú thấy chúng đã bị dì đánh đau rồi, nên cũng không có ý định đánh nữa. Mà lúc này chú đang chuẩn bị một bài giáo huấn trong đầu về cuộc đời và nhân sinh để giảng dạy cho hai thằng con hiểu. Cứ như vợ chồng chú là quan văn võ trong triều vậy, người đấm người xoa có khi lại hiệu quả. Tiếng quạ kêu khiến cho dì Năm giật mình. Nơi này họ không khó gì gặp những đàn quạ bay trên trời lúc xế chiều. Thế nên dì không sợ chúng mang lại điều xui xẻo gì đó như dân gian đồn đại. Mà điều khiến dì giật mình là khi quạ kêu đã là khá muộn, mà giờ dì mới nhớ ra mình mới bằng nồi cơm chưa chưa có nấu nướng gì cả. Sắn vội tay áo, dì vội vàng đứng dậy nhưng rồi lại khựng lại khi thấy thằng Hải đang bưng mâm bát từ dưới bếp lên. Khói tỏa nghi ngút từ bát su hào luộc với mùi thơm của nồi cá kho tương khiến dì và chồng không khỏi nuốt nước bọt. Thấy bố mẹ đã xuôi xuôi, hai thằng Hải Hiếu lễ phép mời bố mẹ ăn cơm. Dì Năm thấy vậy chỉ nguýt hai đứa con rồi nói với cái giọng đầy mỉa mai. Chúng mày lại bày trò lấy lòng tao với bố chúng mày chứ gì? Cứ đợi đấy, còn có lần sau là khỏi về nhà nghe chưa? Hai thằng lý nhí đáp lại. Vâng. Rồi chúng lại lén nhìn nhau cười trộm, đúng như chúng nó đã nghĩ, vẫn như mọi lần. Hễ có gây lỗi gì thì chỉ cần xung phong mà giúp mẹ nấu cơm, dọn nhà, ấy là mẹ sẽ tha cho. Chú Nằm từ nãy giờ không nói lời nào, vừa nuốt xong đũa cơm chú nói. Hai đứa mày nói bố nghe xem, chúng mày làm gì ở nhà bác Tứ mà để bác phải xách cổ chúng mày đến đây hả? Thằng Hiếu thấy bố hỏi tội thì vội lắc lắc cái đầu, chỉ ra chỗ anh nó mà tố cáo. Không phải con, là anh Hải đuổi con đi. Nó vừa nói vừa nhai nên có mấy hạt cơm bắn ra khỏi miệng mà văng đến chỗ anh nó. Thằng Hải bực lắm, nhưng có bố mẹ ở đấy nên nó đành ngậm đắng nuốt cay, bày ra bộ mặt hối lỗi sầu bi mà đáp. Con hái trộm cây xoài của nhà bác Tứ. Nghe vậy hai vợ chồng dì nhìn nhau như hiểu ra vấn đề. Trong ánh mắt có đôi phần hoảng hốt, Điều mà dì vẫn thắc mắc từ lúc đến giờ là không biết hai đứa nó động vào đâu mà khiến cho lão tứ phải đến tận nhà gõ cửa. Nếu như mọi ngày, lão cùng lắm chỉ vác roi đi mà đuổi bọn trẻ con không cho chúng vào nhà. Ấy vậy mà hôm nay lão lại đích thân đến tận nhà của dì với bộ mặt nghe vẻ tức giận lắm. Chả thế mà lão nắm tay hai thằng con dì đến nỗi bây giờ vẫn còn mờ mờ vết đỏ. Hóa ra chúng lại cả gan động vào cây xoài của nhà lão, nơi có thi hài của đứa trẻ con vẫn đang tại vị ở đó. Chú Năm đánh cái dầm xuống bàn, khiến cho bà mẹ con dì giật mình, suýt thì đánh rơi bát cơm. Bố mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được vào nhà đó, càng không được động vào cây xoài cơ mà. Hiếu thấy bố mắng thì lý nhí. Nhưng nó nhiều quả lắm ạ, chín rụng rồi đầy vườn á bố, không lấy thì phí lắm, người ta có ăn đâu ạ. Hải thấy em nói thì lấy chân đá đá vào chân em nó, mắt nó liếc sang như muốn đe dọa. Và đúng như nó nghĩ, nghe em nó nói xong bố nó đùng đùng tức giận. Lại còn cãi à? Chúng mày không coi ai ra gì nữa rồi phải không? Hai thằng con co rúm người lại, chuẩn bị để hứng lấy trận đòn mà bố nó ban xuống. Nhưng không, chú không đánh con mà chỉ nói gọn lọt. Nhà đấy có ma đấy. Hải ngạc nhiên. Có ma à? Sao con không nghe ai nói như vậy à? Thường ngày bọn trẻ con trong xóm cũng đến đấy đùa mà có thấy gì đâu bố. Hay bố lừa bọn con? Nói rồi, nó nhìn bố nó bằng cặp mắt đầy ngờ vực. Bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu của nó truyền đến một cơn đau điếng. Ấy là mẹ nó đã tặng cho nó một cái cốc lên đầu để răn dạy. Ai rảnh mà đùa chúng mày? Không nói nhiều, từ giờ tao cấm không được sang đó thêm một lần nào nghe chưa? Sang đấy có ngày chết vì dại. Như chợt nhớ ra điều gì, dì Năm quay sang chỗ Hiếu nghiêm trọng hỏi. Mày nói thật mẹ nghe, chúng mày có làm gì động đến cỏ đất cạnh đó không? Nghe câu hỏi bất ngờ từ mẹ, hai đứa trẻ có chút giật mình. Thằng Hiếu đang định nói gì đó thì Hải đã cướp lời. Dạ không, chúng còn có kịp làm gì đâu thì bác đã về rồi, còn chưa kịp ăn miếng xoài nào nữa. Nói thế mà mày vẫn nhắc đến xoài được à? Hai vợ chồng chú Năm lắc đầu, không khỏi nhịn được cười. Cuộc trò chuyện của gia đình chú Năm kết thúc, để lại cho chú và dì một nỗi lo khôn tả, khi không biết rằng sẽ có gì xảy ra tiếp theo nếu như lão tứ không về kịp mà ngăn cản hai thằng con của vợ chồng chú động vào cái mạ của đứa nhóc con chết vào hàng chục năm trước. Mặc dù cả hai đều không biết chuyện xảy ra với đứa trẻ ở ngôi mộ đó, nhưng điều mà ai trong làng này cũng biết đó là sự linh thiêng của vong linh đứa trẻ. Kể từ khi nó chết đã kéo theo hàng loạt cái chết bí ẩn của người trong làng, mà tất cả đều liên quan đến mộ phần của nó. Vì thế mà bất cứ ai cũng răn đe con cái nhà mình, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được lại gần ngôi mộ đó. Hơn chục năm nay khi lão tứ mua lại mảnh đất đó thì không còn ai phải bỏ mạng oan uổng vì cái thế lực tâm linh huyền bí đó nữa. Không biết có phải ai mách hay chăng, nhưng cứ có ai đến gần nhà của lão thì y rằng lão sẽ đuổi theo mà dọa chém, dọa đâm, nên đâm ra người ta cũng sợ mà không dám lại gần. Nhưng họ không quên nhắc nhở đời sau về thế lực vô hình đang hiện hữu tại ngôi nhà đó và hàng loạt vong linh đã ra đi chỉ vì lỡ động chạm vào thứ không nên động. Ngay cả vợ chồng chú không dưới hàng chục lần đã nhắc hai đứa con nghịch đâu thì nghịch, chớ có lại gần ngôi nhà đó. Vậy mà lão tứ sau khi về nhà liền vội ra cây xoài ngoài vườn xem xét, chỉ thấy dấu chân của bọn nhóc vẫn in hẳn trên những quả xoài chín mọng bị bẹp nát dưới gốc cây. Quả là chúng đã bị dọa cho một vố để đời khi bất ngờ lão tứ về nhà sớm hơn mọi khi. Thấy lão mặt mũi đỏ như gấc, lại thêm những cái sẹo cứ thi nhau xô lại vì lão đã quá tức giận, thì hai đứa trẻ dù có oái oăm đến đâu, dù có gan dạ hay trơ lì đến mức nào thì cũng phải sợ đến mất mật mà không kịp chạy trốn. Lão lại gần một gò đất gần ngay cây xoài, châm hai que nhang rồi khấn tạ. Miệng lão lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ, chỉ biết rằng gió ngày càng thổi to rồi lặng dần rồi tắt lịm. Lão đứng dậy phủi bụi trên ống quần, nước mắt rơi từng giọt xuống mặt đất. Lão đưa tay lên rồi quay gót bước vào trong nhà. Sau bóng lưng lão, hai bóng hình dần hiện ra ngày càng rõ rệt. Một lớn một trẻ, một nam một nữ. Chúng đều đang mỉm cười đầy tà mị. Hôm sau như bao hôm khác, Hiếu và Hải lại chạy ra đồng vừa phụ mẹ, vừa vui chơi cùng trẻ con trong xóm. Năm thằng trẻ con rúc vào trong cây rơm gần đồng thủ thị gì đó trông rất vui. Đó là Hải, Hiếu, Bảo, Minh và Khanh. Thằng Hải có vẻ vui nhất khi trên tay nó đang chất đống nào là khoai lang, nào là bưởi với cam quýt. Hiếu thấy vậy thì không ngừng vỗ tay vui sướng. Vậy là anh em mình thắng rồi, có quả ăn rồi. Một thằng trong nhóm, nghe vẻ béo tròn nhất tên là Bảo cũng đánh đét cái vào đùi, cất giọng. Đấy, chúng mày phải học tập hai cái thằng này này. Ma quỷ gì chứ, chỉ là do người lớn dọa dẫm trẻ con tụi mình thôi. Rồi nó lại gần vỗ lên vai Hải. Nhưng công nhận là anh em chúng mình gan thật đấy. Thằng Bảo vốn là con của một nhà khá giả trong làng. Tuổi thơ của nó sung sướng hơn bao đứa trẻ khác vì gia thế của nó trong làng không phải dạng vừa. Chính vì thế mà đâm ra nó đổ đốn, lúc nào cũng coi mình là hố đen của vũ trụ. Nó kiêu ngạo khoe khoang những thứ mình mới được bố mẹ mua cho trước sự thèm thuồng của bọn trẻ con trong xóm. Nó đúng là nguyên mẫu của Suneo trong truyện tranh Doraemon nổi tiếng Nhật Bản. Chỉ có sự khác biệt là nó luôn muốn đẩy bạn bè của mình vào sự nguy hiểm. Chính nó là kẻ đã bày ra trò chơi thử thách lòng can đảm của lũ bạn. Này chúng mày, tao có trò này hay lắm, chúng mày muốn chơi không? Sao cơ? Trò gì vậy? Nó tỏ ra thần bí rồi liếc mắt xung quanh như muốn đề phòng gì đó. Khi thấy xung quanh không có ai thì nó mới nhỏ giọng nói. Chúng mày biết nhà lão tứ cuối làng không? Thằng nhỏ nhất trong nhóm là Khanh nhanh nhảu đáp. Em biết, nhưng nhà đó có ma mà. Nghe vậy, bọn còn lại cũng tái mặt. Chúng nhớ về sự răn đe của bố mẹ về ngôi nhà ma đó. Bảo thấy anh em chí cốt đang nhụt chí vì chuyện không đâu thì bực mình nói. Vớ vẩn, làm gì có ma? Thế chúng mày có chơi không? Đứa nào chơi tao sẽ mang cam quýt bưởi của nhà tao ra cho hết chúng mày. Nghe vậy, chúng có vẻ đã vực lại được tinh thần. Hải đứng phát dậy vỗ tay cái bột vào ngực. Tao trời sinh không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bố với mẹ, có gì mà không dám chơi. Bọn còn lại cũng nhao nhao cả lên, mình lên tiếng. Thế chơi như thế nào, mày nói ra đi chứ. Tao thấy trong vườn nhà lão có cây xoài to lắm, quả nhìn ngon cực mà không có ai lấy cả. Thế nên có khi chúng mình phải giúp bác ý giải quyết thôi. Nói gì chưa, cứ nhắc đến đồ ăn là y rằng không làm gì khó được chúng nó. Thế là nhiệm vụ được phân chia. Cả năm đứa canh cho lão ra khỏi nhà thì trèo tường lẻn vào trong. Đứng trước cây xoài chi chít quả, cả bọn nuốt nước bọt. Khanh được giao cho nhặt lấy mớ xoài rơi trên đất, rồi mang về căn cứ của chúng nó là cây rơm cạnh đồng. Bảo nói khẽ. Không xong rồi chúng mày, tao buồn tiểu quá. Hải gắt nhẹ. Thì tiểu đại chỗ nào đi, có thế cũng phải báo cáo à? Không chịu được nữa, Bảo vạch quần định tiểu ngay đó thì Minh la lên. Đừng, chúng mày nhìn kìa. Nghe mình nói cả bọn không hẹn mà nhìn xuống chỗ cái vòi của Bảo đang chĩa vào. Hiếu hoảng hốt. Làm bộ các anh ơi, thôi mình về đi. Hải cũng thấp thỏm. Đúng rồi, làm bộ trẻ con thì phải. Thằng kia đi ra chỗ khác đi, còn đứng đấy làm gì? Bảo thấy bạn mắng thì không sợ hãi mà còn cười trừ. Chết là hết, chúng mày còn sợ gì nữa? Nói xong thì nó tiểu luôn lên trên cái mộ nhỏ. Mình tái mặt. Thôi xong mày gây họa rồi Bảo ạ. Hai anh em nhà Hải cũng hoảng sợ không kém. Mày làm gì thế? Muốn chết thì chết mình đi, đừng có lôi bọn tao chết chung. Hải đang định leo xuống khỏi thân cây thì Hiếu gọi giật lại. Anh Hải, có cái gì này? Hiếu lôi từ trong hốc nhỏ bị đục trên cây một tờ giấy nhỏ màu vàng, và nó bất ngờ đưa cho Hải. Cả Minh và Bảo cũng nhìn theo, nhưng cả bọn đều không biết đó là cái gì. Chúng chỉ biết đang có một cơn gió lạnh thổi qua người của chúng, khiến cho chúng run lên thành đợt. Mình thắc mắc. Lạ thật, đang đợt hè nóng như thiêu này mà lấy đâu ra cơn gió lạnh như vậy chứ. Đúng là chuyện lạ. Bỗng nhiên tiếng leng keng ngoài cổng nhà của lão tứ vang lên, khiến cho chúng giật mình. Tiếng xích sắt cọ vào nhau nghe đến gai người. Bảo nhanh chóng trèo qua bờ tường, mình cũng bất giác lao theo. Chỉ có anh em của Hải vì đang ở trên cây nên không kịp lao xuống. Nó chỉ vội nhét tờ giấy nhỏ vào trong túi, vừa lúc trượt xuống gốc cây thì bị lão bắt luôn tại trận. Mọi chuyện sau đó thì các bạn đã biết rồi đấy. Đến lúc này khi nghĩ lại, Hải vẫn tức bọn thằng Bảo đã bỏ chạy một mình, khiến cho anh em nhà nó phải khốn đốn. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nó chỉ tay về phía Khanh nói: "Thế xoài đâu? Mang ra đây để ăn." Khanh nghe có người nhắc thì giật mình, chốc lát nó lôi cái túi to bự đằng sau ra phía trước. "Đây các anh, hôm qua vội quá em nhặt được ít quả thôi nhưng to lắm." Bọn kia cười tít mắt. Mình mở túi ra thì liền cau mày. "Ơ, cái gì thế này?" Hải, Hiếu, Bảo và Khanh nghe vậy cũng ngạc nhiên đưa mắt lại nhìn. Chúng đều há hốc mồm mà đồng thanh kêu lên: "Cái gì? Cái gì thế kia?" Trước mắt chúng đúng là có rất nhiều xoài nhưng đều đã thối chảy nước ra túi. Những quả xoài chín mọng của hôm qua mà bọn chúng hăng hái nhặt lấy nay lại thành đống bầy nhầy trông đến kinh người. Bảo tức tối, nó lườm thằng Khanh giọng đe dọa: "Hay mày lấy hết quả ngon rồi hả?" Khanh lắc lắc cái đầu, nó xua tay lắp bắp: Nào có đâu anh, hôm qua mang về là em chạy luôn ra đây mà." Bảo không tin, nó lao đến: "Mày còn cãi à?" Thằng Khanh lúc này cũng đã sợ đến phát khóc, nước mắt ngắn dài, nó vội chạy đến đằng sau mình. Bọn thằng Hải thấy Bảo quá đà thì chạy lại can ngăn: "Thôi thôi, chắc do thời tiết thôi, chứ tính nó mày còn lạ gì nữa, có trò nó cũng không dám ăn một mình." Bảo bực mình, nó chỉ tay về mặt Khanh mà quát: "Mày cứ đợi đấy, đừng có để cho biết là mày ăn vụng đồ của tao." Rồi nó quay ngoắt người, dáng đi hùng hùng hổ hổ bỏ về nhà. Mình nhìn theo ánh mắt khinh bỉ: "Bố nó cái thằng điên." Mấy ngày sau, một thông tin gây chấn động cả làng quê Yên Tĩnh, Thanh Bình này. Khi thằng Bảo, đứa con độc nhất của ông bà Sáu Thiện, đã bị chết đuối. Mới sáng ra người ta đã kháo nhau về tiếng khóc nỉ non của một người đàn bà ngoài ao. Đó không ai khác mà là bà Thiện. Tiếng bà Thiện khóc thảm khi nhìn thấy xác đứa con nhỏ đang nổi lềnh bềnh trên mặt ao, khiến cho xóm làng đổ xô đến nơi xảy ra vụ việc. Bà vẫn khóc lên khóc xuống, có mấy bà hàng xóm tốt bụng thấy vậy thì liền chạy lại ôm ghì lấy bà mà an ủi. Cô nằm bình tĩnh lại, cô cảm thấy cháu nó lại không nỡ đi. Rồi người đó liền quay sang phía đám đông đang nháo nhác tìm cách vớt xác đứa trẻ kêu lớn: "Đã ai gọi ông Sáu chưa?" Người đàn ông đứng tuổi trông có vẻ là người bình tĩnh nhất nhìn lại người vừa phát ra tiếng nói đáp lại: "Tôi nói chú Tư đi gọi rồi, chắc cũng sắp..." Chưa nói hết câu thì đằng xa đã có tiếng chân chạy lại uỳnh uỳnh. Hai người đàn ông tầm ngoài 40, chân tay lem luốc chạy lại. Nhìn thấy xác đứa trẻ khi này đã được vớt lên khỏi mặt ao lạnh lẽo, ông Sáu không kìm được lòng mà khóc òa lên. Hai vợ chồng ông liền lao lại phía cái xác, mặc cho nước ao lạnh thấu xương thấm từ áo đứa nhỏ mà lan ra da thịt hai người. Họ cứ vừa khóc vừa lay lay mà mếu máo: "Con ơi là con, sao con lại bỏ bố mẹ mà đi con ơi." Bà Thiện nghe chồng nói con chết thì liền gạt tay chồng ra mà quát: "Ông nói cái gì thế? Con tôi làm sao chết được? Nó chỉ ngủ thôi." Đoạn bà lấy tay lắc người đứa con lạnh ngắt đang nằm trong lòng mà thều thào: "Con ơi dậy đi, người ta bắt con đi bây giờ, tỉnh lại đi con." Rồi như không thể chịu thêm được nữa mà bà ngất lịm. Khi người ta vừa kịp kéo người bà ra khỏi đứa con mà đến trạm xá thì ai nấy đều há hốc mồm kinh hãi. Ngay cả ông Sáu cũng không kìm được mà lấy tay che kín miệng, chân tay như chết cứng. Từ mũi miệng tai đứa trẻ, máu từ trong ông ộc tuôn ra. Màu máu đỏ thấm cứ thi nhau xối xả tuôn ra bên ngoài. Chồng nó lúc này không khác gì cái xác chết kinh dị mà người ta vẫn thường thấy trên phim. Không ngừng lại ở đó, xác thằng Bảo còn khẽ run lên. Cái đầu chạch sang một hướng, khóe miệng khẽ nhếch lên như đang cười. Mọi người kinh hãi nhìn về phía cái đầu đang nhìn thì giật mình khi nhìn thấy lão tứ đang ở đó. Mặt lão lạnh tanh không chút cảm xúc, nhưng ai cũng có thể thấy trong ánh mắt vàng đục kia đang ẩn ẩn nước. Và không để cho nó kịp rơi xuống thì lão đã bỏ đi nhanh chóng, để lộ ra khoảng trống với bốn gương mặt nhỏ đang tái mét vì phải nhìn trực diện với khuôn mặt của thằng bạn kiêu ngạo mới hôm qua còn ra khoe với chúng nó về chiếc xe đạp mới được mua. Thằng Hải không nhịn được, nó chạy ra ngoài mé sông nôn thốc nôn tháo. Sáng ra nó chưa có gì vào bụng, nhưng sự kinh tởm trong người nó vẫn không nguôi đi phần nào. Bọn kia cũng chạy đến vuốt vuốt cái lưng cho Hải. Giọng Khanh lắp bắp: Anh ơi, sao anh bảo lại chết thế kia, trông kinh quá. Hay là do biết được điều mà Khanh định nói? Mình vội lấy tay che kín miệng nó vào. Giọng nhỏ nhẹ: Im. Mày muốn cả làng này biết à? Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả, đi về theo anh. Cả bọn ai cũng biết về chuyện mà Khanh định nói, vì hơn ai hết chúng đã bị thứ đó quấy nhiễu cả tuần nay. Một thế lực vô hình đang trực chờ cướp đi mạng sống của chúng nó, mà nạn nhân đầu tiên không ai khác là Bảo. Mới ngày hôm qua thôi, khi cả bọn tụ họp lại với nhau thì chúng đã kể cho nhau nghe về những giấc mơ kinh dị mà mình gặp phải. Đó là hình bóng của hai mẹ con cứ chìa tay ra định bóp cổ chúng nó. Mặc dù cũng bị tình trạng như vậy, nhưng Bảo vẫn khăng khăng rằng do chúng tự tưởng tượng mà ra. Nó không nghĩ rằng sự tưởng tượng trùng lặp của năm người là quá vô lý. Và hơn hết chả có ai quen biết gương mặt của mẹ con trong giấc mơ mà để ám ảnh cả. Cái xác của Bảo nhanh chóng được bà con đưa về nhà. Cái xác đã tái mét như tàu lá chuối, lại thêm dòng máu chảy ra, khiến cho người ta vất vả mà thay nhau lau máu cho nó. Mặc dù cũng không ưa gì cái nết của nhà này, nhưng tình làng nghĩa xóm, trong cơn hoạn nạn đâu ai bỏ được nhau. Thế nên mọi người trong làng cũng không chấp nhặt mà tận tình giúp đỡ. Có người còn thở dài, đang rửa bát cũng buông xuống mà than: Rõ khổ, bao năm trời mới có đứa con mà lại... Có lẽ người đàn bà ấy cũng hiểu được sự đau buồn đó mà nói được nửa câu lại bỏ lửng. Câu nói của bà cũng khiến cho mọi người xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Phía ngoài sân, bọn thằng Hải cũng đã đến từ bao giờ. Chúng nó lấm lép nhìn xung quanh như một đứa tội phạm đang chạy trốn. Rồi thằng Hiếu lắp bắp, nó lay vạt áo của anh nó gấp gáp nói: Anh Hải, mẹ con người trong giấc mơ của mình kìa. Tiếng nói khá to, lại run run vì sợ, khiến cho cả Khanh và Minh cũng giật mình đưa mắt nhìn theo hướng tay Hiếu chỉ. Nhưng tuyệt nhiên trước mắt chúng chỉ là cánh cổng to nhất làng đang mở toang ra để đón khách. Hải nhìn em mình quát: Mày hết trò để chơi rồi à? Nhưng nó phải dừng lại vì thấy vẻ mặt của em mình đã tái xanh, không khác gì xác chết trong cỗ quan tài. Hiếu nấp sau anh, tay vẫn chỉ ra ngoài cổng: Đấy, họ đang vẫy tay với em kìa. Còn có cả anh Bảo nữa. Họ cho anh nghĩ lại, anh ấy đang khóc kia kìa. Bọn nó nghe đến đâu thì nổi gai ốc đến đó. Hải ôm lấy em, cố không để cho nó nhìn về phía trước. Thôi im, mày chỉ bị ám ảnh quá thôi, tí là hết mà. Và quả đúng là như vậy. Lát sau khi buông nó ra thì Hiếu không còn thấy gì cả. Nó lau những hàng nước mắt trên mặt, ngạc nhiên hỏi: Ơ, họ đi đâu rồi? Không có tiếng người trả lời, vì chỉ có nó mới nhìn thấy cảnh tượng đó, và không ai chứng kiến những gì nó thấy để mà trả lời. Có lẽ những lời nói ngây ngô của thằng Hiếu khiến cho chúng nó không rét mà run. Chúng nó không dám ở lại thêm mà rủ nhau đi về. Anh em Hải về được một lúc thì mẹ nó cũng từ đám về. Vừa đến nhà thì đã gọi ngay anh em nhà nó ra hỏi chuyện: Thằng Hiếu, thằng Hải đâu? Ra đây mẹ báo. Tiếng Hải vọng ra từ gian bếp: Vâng. Đến đến nơi thì nó đã thấy mẹ nó hầm hầm quát: Nói ngay, hôm qua chúng mày rủ thằng Bảo đi ra ao chơi đúng không? Mặt anh em nó ngơ ngác: Không à, hôm qua con ở nhà mà. Dì Năm vẫn sang sảng: Thế sao bà Sáu bảo tối qua thằng Hải sang rủ con bà đi chơi, tối mịt không thấy về,

rồi kể lại câu chuyện mà bọn trẻ đã làm ở khu đất nhà ông. Ai nghe xong cũng gai người. Họ không thể ngờ đám trẻ lại cả gan đi vào vùng đất từ đó, dù đã bị bố mẹ quát mắng không thôi. Và cũng nhờ thế mà người ta biết được về câu chuyện kinh hoàng đã ám ảnh cả làng quê này hàng chục năm về trước. Trước đây Lão Tứ cũng có cuộc sống như bao gia đình khác. Lão có vợ và hạ sinh được một người con trai kháu khỉnh. Nhưng trong thời buổi kinh tế khó khăn, miếng ăn không đủ, Lão đành bỏ hai mẹ con họ ở nhà mà đi xa xứ làm ăn. Bấy giờ người con trai được 4 tuổi, nó còn nhỏ mà hiểu biết nên rất dễ nuôi. Cả tháng có khi Lão mới về một lần, nhưng không lúc nào căn nhà nhỏ bé ấy ngưng đi tiếng cười. Tưởng chừng cuộc sống như vậy đã là viên mãn cho tới một ngày. Anh Tư này, mốt em có việc xuống quê anh. Mà khổ nỗi đường xa quá, chắc đến nơi là tối đêm, lại không có chỗ để trú chân. Anh có biết quán trọ nào thì chỉ em với. Đó là giọng của Lão Bảy Thọt. Lão vốn là người làm chung với Lão Tư. Hai người thân nhau từ hồi mới đi làm nên tình cảm bền chặt keo sơn lắm. Nghe hắn nói vậy, Lão Tứ không ngần ngại mà nói luôn. Thôi thôi, thuê làm gì cho nó tốn tiền, mày cứ về nhà anh mà ở. Chị Tư thì mày lạ gì nữa, cứ về đấy mà ở, sẵn tiện giúp anh thăm nom gia đình luôn. Lão Bảy vui ra mặt, hắn vỗ cái đét vào đùi giọng vui mừng. Đúng rồi, sao lại quên mất, em cảm ơn anh. Nhưng có lẽ việc hối hận nhất trong cuộc đời này của Lão Tứ là để kẻ lòng lang dạ sói kia có cơ hội bước chân vào trong nhà. Lão đâu biết rằng mình đã mở đường tử cho vợ con lão, để đến bây giờ lão vẫn ôm hận trong lòng mãi không nguôi. Lão Bảy về đến nhà của người anh kết nghĩa vào giữa đêm khuya thanh vắng. Bản chất dâm tà trong người lão lại bùng lên dữ dội khi nhìn thấy trước mặt là thân hình đầy đặn của người mà hắn luôn mồm gọi là chị Tứ. Hắn lao vào người đàn bà như con thiêu thân, nhưng đời nào lại dễ dàng như thế. Đứa con trai thấy mẹ bị kìm kẹp thì cũng lao vào để đẩy người đàn ông trước mặt ra. Nhưng sức của mẹ con nó làm sao chống nổi với cánh tay lực điền của lão. Bực mình, lão hất văng đứa trẻ ra ngoài. Lực quá mạnh khiến nó bay một khoảng khá xa, đập đầu vào thành giường rồi mất máu tắc thở. Người mẹ đau đớn nhìn con nằm trên vũng máu, cầm cái kéo gần ngay cạnh mà đâm liên tiếp vào lão. Dù kịp tránh được những cú đòn chí mạng, nhưng cái chân thọt của lão khiến lão cũng đi khó khăn mà dính một nhát vào mạn bụng. Hắn đau đớn. Thiền sư mày, rượu mời không uống mà uống rượu phạt à? Đoạn lão hất văng cái kéo, nắm lấy tóc người đàn bà xấu số đạp liên tiếp xuống mặt đất. Từng nhát vang lên bồm bộp, rồi như đã nát, mà nghe như tiếng múc cháo trong nồi. Khi lão bình tĩnh lại thì dưới chân đã là xác của hai mẹ con khốn khổ, không chút ăn năn. Lão nhìn vào cái xác phỉ một bãi nước bọt cáu vẩn. Tiện nhân cái con mụ điên. Rồi hắn lao nhanh ra khỏi ngôi nhà. Vì thời đó các nhà cách nhau khá xa vì dân cư thưa thớt, nên mãi hôm sau khi thấy người vợ không ra khỏi nhà thì người ta mới đi vào để gọi. Vụ thảm sát chấn động chốn thôn quê, tưởng chừng như muôn đời yên ấm nhưng lại chìm vào sự đau thương, hoảng hốt, thậm chí là e sợ. Không ai biết kẻ thù ác đó là ai, nhưng Lão Tứ hơn ai hết là người biết rõ. Lão chôn thi thể hai mẹ con dưới gốc cây xoài trong vườn, cái cây mà gia đình lão đã cùng nhau vun sới. Lão chôn họ ở đó như một kỷ niệm không phai. Mấy ngày sau lão đi ra khỏi nhà, người dân thấy lạ lắm vì phải mấy năm sau lão mới quay về. Ấy là lão đã tìm đến kẻ khốn nạn kia để khiến hắn phải trả giá. Nhưng bản thân lão cũng thương tích đầy mình, mà điển hình là những vết sẹo dài do dao cứa trên mặt lão. Nhưng điều mà lão không ngờ nhất đó chính là linh hồn của hai mẹ con đã hóa quỷ mà ám hại bất cứ ai đến gần phạm vi ngôi nhà. Lão biết mẹ con họ đã tạo nghiệp quá nặng, khó để mà đầu thai, nên cũng đã mời sư về để cầu siêu, giải oán. Thế nhưng bất thành. Đó cũng là điều đương nhiên thôi, khi một người vợ xinh đẹp đảm đang lại bỏ mạng ở tuổi hơn 20 với thân hình không còn nguyên vẹn. Một đứa trẻ thơ còn tuổi ăn học mà lại hóa người thiên cổ. Vì thế dù không muốn nhưng lão vẫn phải dứt lòng mà mời pháp sư về yểm trấn linh hồn. chỉ mong sau này khi lão chết sẽ cùng hai mẹ con xuống hoàng tuyển chịu tội. Kể đến đây, lão tứ ngước khuôn mặt đã ngấn lệ nhìn mọi người. Cho đến khi bọn trẻ nó đến thì tấm bùa kia đã biến mất. Khi thấy xác của thằng Bảo, tôi đã chạy ngay về nhà thì không còn thấy nó nữa. Dì Năm hốt hoảng, dì nhớ đến sáng nay khi giặt quần áo thì thấy trong túi thằng Thải có tờ giấy nhỏ màu vàng. Đang định đi hỏi thì không có cơ hội vì mọi người đều tất bật lo đám ma chay cho Bảo. Dì run run lôi từ trong túi áo ra tờ giấy bị gấp làm tư chìa ra. Bác xem có phải tờ giấy này không? Lão tứ bắt lấy gật lia lịa. Đúng rồi, là nó. Ở nhà dì Năm, khi Hiếu đang ngủ thì nó nghe như bên ngoài có ai gọi tên nó. Tiếng cửa sổ vang lên như có người gõ vào. Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho nó giật mình sợ hãi. Hiếu ơi, đi chơi cùng anh. Giọng nói đó không sai vào đâu được. Đó chính là giọng nói của thằng Bảo. Sâu trong tâm thức của Hiếu, nó vẫn nhớ rằng thằng Bảo đã chết. Nhưng bàn chân vẫn không tự chủ mà bước ra khỏi nhà. Nó nhìn thấy hai bóng người đang cầm sợi dây xích trói vào người của Bảo. Còn Bảo, nó vừa chảy nước mắt vừa cười lên đầy tà mị. Theo anh có trò này vui lắm. Quay về nhà của ông Sáu, trong khi tất cả còn đang im lặng để ngẫm lại mọi chuyện, thì có tiếng người ý ới ở ngoài cổng. Dì Năm có trong đó không ạ? Thấy có sự không lành, dì Năm nhanh chóng lao ra, vừa chạy vừa nói. Tôi đây, có chuyện gì thế? Người kia vừa xoa xoa ngực vừa hổn hển đáp. Thằng Hiếu nhà dì nó mất tích rồi. Sao cơ? Những người ở đám cũng nháo nhác cả lên khi nghe tin có đứa trẻ bị mất tích. Dì Năm mặt đã đờ đẫn, hỏi như một người vô hồn. Thế thằng Hải nhà tôi đâu? Người kia liếc ngang liếc dọc như không muốn nói, nhưng trước sự thúc giục của mọi người thì rặn ra từng chữ. Bạn nãy tôi nghe thấy nó kêu em nó đi đâu mà không thấy về thì vội chạy ra. Tìm hết xung quanh thì không thấy thằng Hiếu đâu thật. Rồi quay lại thì thấy thằng Hải nó đang giật đùng đùng ngoài sân. Chú Năm đang xoa người cho nó ở nhà kia kìa. Không nghe hết được nữa, dì Năm lao vội về nhà. Vừa mếu máo vừa kêu tên con. Hiếu ơi! Hải ơi! Người ta cũng chạy xô đi tìm cùng dì. Chỉ vài người ở lại cùng với gia đình ông Sáu. Tiếng gọi vang lên khắp ngôi làng. Nhưng lạ thay lại chẳng có tiếng người đáp lại. Thậm chí người ta còn mò xuống cả cái ao và mương cạnh làng vì sợ rằng nó trượt chân là té ngã. Nhưng tất cả đều vô vọng. Người ta lại kéo nhau về nhà dì Năm, nơi có đứa trẻ đang co giật, không ai khác là Hải. Nó vẫn như thế, tay chân cứng đờ, toàn thân chốc chốc lại run lên bần bật. Thằng Minh và Khanh đứng đó, nói không ra lời. Bỗng nhiên Khanh lắp bắp chỉ ra ngoài cổng, hét lên. Cút đi, đừng có lại đây. Tiếng hét của nó khiến cho mọi người xung quanh giật mình hoảng hốt, vì không có ai nhìn thấy thứ gì ở ngoài cổng. Nhưng người ta lại được phen kinh hoàng khi tiếng chó tru lên khắp xóm làng. Thằng Khanh vẫn không ngừng hét lên, nó bám chặt vào người mẹ nó. Họ muốn bắt con đi kìa mẹ ơi. Lúc này thì không ai còn chối cãi được nữa về thế lực tâm linh đang đeo bám họ được nữa. Có người vừa thốt lên lại lấy tay che kín miệng ra vẻ kinh hoàng. Hay là thằng Hiếu bị ma giấu? Không ai nói gì cả vì bản thân họ cũng đang nghĩ đến khả năng đó. Trưởng làng lúc này lên tiếng. Không thể chậm trễ được nữa, mọi người cầm theo dao đi phát mấy chỗ bụi tận. Nhớ cẩn thận không lại dính cháu bé. Rồi trưởng làng nhìn về Minh và Khanh. Hai đứa bay ở vậy đây, không được đi đâu nghe cả chưa? Vậy là mỗi người một việc, họ hò nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác. Còn trưởng làng thì đi đâu đó mà không ai rõ. Họ vạch từng bụi lau ở mé sông, bãi đất hoang cỏ mọc cao hơn đầu người cũng được phát tỉ đến tận gốc. Cả làng cả xóm như đua nhau lao động, tất cả là vì mạng người, là vì tình làng nghĩa xóm. Vợ chồng dì Năm ngất lên ngất xuống, còn có chú Năm là đủ bình tĩnh để theo chân mọi người tìm con. Ở nhà, Hải được các bác họ hàng gần nhà chăm sóc. Tiến độ cuộc tìm kiếm ngày càng đẩy mạnh, nhưng dấu vết của đứa trẻ vẫn không tìm thấy. 12 giờ đêm tại nhà của dì Năm, thằng Khanh đang ngủ thì nghe có tiếng Hiếu gọi bên ngoài. Nó lật đật ngồi dậy vì ngỡ rằng bạn mình đã về. Nó vừa dụi mắt vừa toan mở cửa thì có cánh tay níu lại. Quay lại thì đó là Minh. Minh vừa đưa tay lên miệng vừa xịt một cái. Khanh biết ý nó im lặng mà không đáp lại lời gọi ở ngoài. Khanh ơi, mở cửa cho tao. Tiếng gọi nghe thống thiết và bi ai làm sao. Tiếng gọi vang lên trong não của hai đứa trẻ đầy ma mị và chết chóc. Thằng Minh khẽ cúi mình xuống, Khanh cũng làm theo. Phía dưới cánh cửa có một khe nhỏ, đủ cho chúng có thể nhìn ra ngoài. Nhưng có lẽ chúng sẽ ước bản thân không ngó xuống, vì đúng lúc đó có gương mặt người đàn bà thối rữa cũng đang cúi xuống nhìn chúng nó. Mụ ta thấy hai đứa trẻ hốt hoảng, mặt không còn sinh khí thì nhe hàm răng trắng ợt ra cười. Từ trong hốc mắt, mũi miệng và cả lỗ tai, những con giỏi thi nhau nhảy ra mà bò về phía chúng. Những ngọn tóc ma quỷ cũng luồn qua kẽ cửa mà lan vào bên trong, xiết lấy yết hầu của hai đứa trẻ. Chúng vùng vẫy cố phát ra tiếng nhưng không thể. Những người bên trong vẫn ngủ li bì như bị chút thuốc mê. Mùi hôi tanh sộ thẳng lên mũi chúng, tưởng chừng như bất cứ ai người thấy cũng có thể ngất đi vì ghê sợ. Tay chân chúng ngừng vùng vẫy, đôi mắt cũng trở nên thiếu sinh khí. Đúng lúc khi mọi thứ sẽ rơi vào tuyệt vọng thì bùm một tiếng. Theo sau nó là tiếng cầm rú ghê rợn của một người đàn bà. Những lọn tóc rơi lạ tả trên mặt đất, cánh cửa bật tung ra, để thay vào đó là ngọn gió lạnh thổi thốc vào. Bấy giờ người lớn trong nhà thấy động mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn hai đứa trẻ vẫn đang nằm bò dưới sàn, hít lấy hít để từng hớp không khí, mà không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi được chúng kể lại thì họ mới tá hỏa chạy vào buồng của Hải đang nằm nháo nhác tìm nó. Lạ thay, khi một đứa trẻ sáng còn nằm liệt ở nhà mà giờ lại đi đâu không rõ. Trong lúc mọi người còn ngơ ngác thì có tiếng người vọng vào. Anh chị mở cửa cho tôi vào với. Giọng nói quá đối thân thuộc với người dân trong làng. Đó là cái giọng trầm đục của trưởng làng. Có người nhận ra thì nhanh chóng mở cửa. Và điều khiến mọi người há hốc mồm ngạc nhiên là trưởng làng đang bế thằng Hải trên tay. Nó vẫn ỉu xỉu lạ đi trên bàn tay rắn chắc của trưởng làng. Người ta còn kịp nhận ra người đi bên cạnh lão, không nén nổi sự vui mừng và thốt lên. Thầy Hạ đến rồi. Trên mặt họ đã vơi đi chút phần sợ hãi. Hóa ra ông trưởng làng đã đi mời thầy Hạ cách đây hai làng. Nhưng đi được nửa đường thì đã gặp, thầy vội nói. Đi thôi, không muộn mất. Trưởng làng đoán chắc thầy đã biết trước điều gì nên cũng quay gót nhanh chóng đi theo. Đang đi thì thầy bỗng ngồi sụp xuống, đã xấu im lặng. Trưởng làng cũng vội nép mình sau bụi cây. Trước mắt họ là một cái bóng trẻ con vật vờ. Nó bước đi lờ đờ như người thiếu ngủ. Trưởng làng nhận ra đó là thằng Hải con dì Năm. Đang định nhảy ra thì thầy Hạ đã lao ra trước. Trong tay thầy đã nắm chặt một tấm bùa từ bao giờ. Nhanh như chớp, thầy đập thẳng vào người nó. Một nguồn khí đen bốc ra, nó nhanh chóng bay đi chỗ khác. Thầy Hạ không đuổi theo mà đưa tay lên bấm. Thầy giật mình. Không xong rồi, mau về nhà thôi. Đến trước sân nhà của dì Năm thì đúng như thầy dự đoán. Còn bà nữ kia đang ra sức câu hồn đứa trẻ. May mắn là kịp thời phát hiện, chứ chậm thêm chút nữa là không thể cứu nổi. Dì Năm ôm Hải vào người rồi van lấy van để. Thầy ơi, thầy cứu lấy con tôi, nó bây giờ đi đâu mà không tìm được. Dì vừa khóc vừa van xin, thầy Hạ gật đầu đỡ dì lên. Dì mang cho tôi bộ đồ mà cháu hay mặc nhất ra đây. Dì vâng dạ làm theo. Trong lúc đó, thầy cũng lấy ra ba tấm bùa hòa vào nước rồi đưa cho ba đứa trẻ uống. Còn Hải bị chưa tỉnh nên phải có người bón cho. Thầy nói, đây là cách giải âm khí, sẽ tốt cho sức khỏe mấy đứa. Lát sau dì Năm chạy ra với cái áo đã sờn. Thầy Hạ không chần chừ, vừa cầm lấy chiếc áo vừa lẩm bẩm trong miệng những điều không ai rõ. Chiếc áo bỗng nhiên nóng ra như lửa đốt. Thầy Hạ vui mừng, cháu nó vẫn còn sống. Rồi thầy lấy trong tay nải một bó hương và châm lên. Khói hương tỏa ra nghi ngút rồi tản về một phía. Họ đi theo nó, đi mãi cho đến khi bó hương bùng lên dữ dội thì người ta mới giật mình nhận ra đó là nhà của lão Tứ. Khi họ lao vào bên trong thì đã thấy lão quỳ mọp ở dưới gốc cây xoài, giọng khẩn khoản. Chúng nó là trẻ con, làm gì nên tình nên tội mà em nỡ hại chúng nó như thế. Nghe tôi tha cho nó. Không nghe có người đáp lại, chỉ nghe tiếng gió rít qua từng kẽ lá, rồi từng tán cây rung lên dữ dội. Có tiếng khóc, tiếng cười xen lẫn vào nhau. Lúc này những người trong đội tìm kiếm cũng đã chạy đổ xô đến. Vợ chồng dì Năm nghe giọng con cũng khóc lóc van xin. Cô làm ơn làm phước tha cho con tôi cắn rơm cắn cỏ lại cô. Bây giờ mới có tiếng nói âm u vọng lại. Chúng nó cả gan mạo phạm đến mồ mả của ta, lại còn tiểu bậy lên mộ con ta, để gì ta bỏ qua. Thầy Hạ bấy giờ mới lên tiếng. Chúng là trẻ con ham chơi, không may quấy nhiễu đến cô. Cô cũng đã bắt linh hồn một đứa khiến nó đau đớn mà không được đầu thai. Những chuyện trước kia cô làm đã khiến cho oán giận lầm than nhiều đến cỡ nào. Người đàn bà nhếch mép cười khinh bỉ. Những điều ta chịu còn đau đớn hơn hàng trăm lần. Sao lúc đó không ai cứu ta, không ai chạy tới mà can ngăn hắn. Thầy Hạ chép miệng. Thầy cũng biết vụ việc năm xưa vì chính bố thầy đã thực hiện lời cầu của lão tứ mà giam nhốt linh hồn hai mẹ con họ lại. Thầy buồn rầu đáp. Sự việc năm xưa không ai muốn, kẻ thù ác cũng đã phải đền tội. Người dân ở đây đâu gây thù gì với cô, đừng có lún sâu vào sự ngu dốt của mình nữa. Đoạn ông nhìn vào đứa trẻ đang đứng cạnh mẹ nó. Còn cô cũng bị ép mà không chịu siêu thoát. Lẽ nào cô muốn nó chịu cảnh vất vưởng hay sao? Có lẽ lời nói đó đã chạm đến trái tim người làm mẹ. Người phụ nữ trầm mặt xuống, gương mặt thối nát dần hiện ra thật xinh đẹp. Bà buông tay người con, nó chạy đến bên lão tứ. Gia đình ba người họ cùng khóc lên ai oán. Thầy Hạ nhẹ nhàng. Bây giờ cô có thể theo tôi. Hai người có thể tích đức giúp đời mà giải nghiệp. Cuộc sống sau này sẽ bớt khổ đau. Hai mẹ con nhẹ nhàng gật đầu, đoạn phất tay một cái. Từ đằng sau hiện ra một đứa trẻ khác, đó là Bảo. Thầy vẫy tay với nó, đoạn đem nó bỏ vào trong một cái lọ. Ta sẽ giúp nó sớm siêu thoát. Lúc này người ta thấy trên cây có tiếng khóc thì giật mình ngó lên. Thằng Hiếu nó vừa ôm chặt cây xoài vừa la lên dữ dội. Chú Năm nhanh chóng trèo lên đưa nó xuống. Nước mắt nước mũi hòa với nhau trên mặt đứa trẻ. Họ đưa nó về nhà thì thấy anh nó đã tỉnh. Năm đứa trẻ bây giờ chỉ còn 4. Câu chuyện đau đớn với sự mất mát đau thương cảnh báo về một thế lực vô hình luôn ẩn hiện quanh ta và dám trừng phạt bất cứ một kẻ nào dám cả gan mạo phạm. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi hai câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây là kết thúc rồi. Xin chúc quý vị có một đêm thật ngon giấc nhé. Xin hẹn gặp lại vào tối ngày mai lúc 21 giờ nhé.